Mình khởi chạy bên YouTube. Bắt được con rắn hổ gần 60 kg ở dưới chân núi Cấm đúng không? Thật ra thì đối với anh quan điểm là bắt được rắn to là ngâm thôi, là ngâm rượu thôi. Tuy nhiên rằng là phải xem nó bắt được nó trong hoàn cảnh như thế nào và nhìn nó cụ thể như thế nào em. Chứ đâu có phải lúc nào cũng cứ bắt được những cái đó là hiếm mà. Hello Diệp Thiếu Dương ở bên YouTube, hello Phê Cỏ. Xin chào Tuấn Vũ TV, xin chào Tiêu Không Phải Thụ. Tên nó hay quá ạ. Xin chào Phạm Hồng Quốc. Hello Phan Tuấn Nobi, hello Bé Ú. Hello Tớ Là Gon. Hello Hiếu Đào, chào Cơ Khí. Ok, xin chào anh chị em của YouTube. Lâu lâu mà chào anh chị em. Hello Trung Minh, xin chào Tiêu Trần. Hello Thạch Anh Vũ. Hello ngạ quỷ luôn, không biết là đây có phải ngạ quỷ tác giả không? Tác giả là anh Hoàng á. Hello Đức Hữu Vlog. Ok các bạn vào đông đông một chút xíu, mình sẽ có một vài cái thông báo cho nên là mình bật sớm một chút. Anh có cái áo giống em ở Nguyễn Vinh, anh em mình mua cùng shop đó. Hello bé Trúc. Như thế này nhé các bạn. Ok mình dừng nhạc. Kỹ thuật dừng nhạc giùm anh cái. Ok. Ủa dừng nhạc, mày dừng nhạc giùm anh cái đó coi. Dừng nhạc giùm anh. Khó quá. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, sở dĩ là ngày hôm nay xin phép có lẽ một số cô chú ở bên Room Talk có thể là qua bên này xem. Bởi vì cháu đã có cái thông báo là hôm nay cháu dừng stream, tạm dừng stream một buổi ở bên Talk. Bởi vì cháu cần một vài việc cháu phải xử lý ở bên Facebook và YouTube. Vì vậy nên là mong các cô, các chú, các chị ở bên đó thông cảm đã qua bên này. Cũng cảm ơn các cô, các chú, các chị đã qua bên này xem. Kính thưa quý vị, các anh, các chị ở bên YouTube và Facebook, có một vài điều mà bắt buộc A Tũng phải, mặc dù rất là bận nhưng vẫn phải cố livestream rất là sớm để giải quyết ngay. Để giải quyết ngay. Cái vấn đề thứ nhất đó là có rất nhiều bạn đang thắc mắc tại sao hôm nay lại là bộ truyện mới của anh Ngạ Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, bởi vì là cái bộ truyện của tác giả Tống Đế Vương nó có một vài vấn đề như sau. Tống Đế Vương viết thì cho đến giờ phút này anh Tũng cũng chưa đọc hết. Anh Tũng cũng, cá nhân anh Tũng thì cũng không dám đánh giá gì nhiều. Nhưng có một vài điều thì anh Tũng cũng bắt buộc phải thông báo với Tống Đế Vương cũng như các bạn khác. Đó là bộ truyện của em thì một số cô chú, anh chị cũng có phản ánh lại về cái quan điểm, cái góc nhìn của em về cái hình ảnh ở ban đầu khi mà em nói về những người lính của Mỹ và của quân đội quốc gia thuộc cái lớp trước đó. Họ là những người đã khuất. Bây giờ thứ người ta đã không muốn nhắc đến đó là chiến tranh. Vì vậy những gì đã qua là qua. Thì có rất nhiều phản ứng tiêu cực về cái đó, yêu cầu anh dừng. Cái thứ hai nữa là có một số phản ứng của một số bạn đã đọc qua câu chuyện của em thì có nói rằng là trong cái câu chuyện em viết một số cái tình tiết nó có cái sự hạ thấp tôn giáo, cụ thể trong đó là hình ảnh đạo mẫu. Em cho Đức Thánh Trần quỳ trước các thế lực của địa phủ. Thì anh thì qua cá nhân anh Tũng vẫn nói rằng là tất cả các bộ truyện anh đọc thì không mang tính chất đả phá bất kỳ tôn giáo nào và bất kỳ một nền văn hóa và chính trị nào cả. Thế cho nên là anh dù muốn hay không thì anh cũng bắt buộc phải dừng bộ truyện của em lại. Anh bắt buộc phải dừng. Thì mong em hết sức thông cảm cho anh ở cái điều đó. Cũng như là các bạn cũng hết sức thông cảm cho Tũng. Bởi vì nó có những cái sự động chạm mà mình cũng không thể nào giải quyết được, bắt buộc mình phải dừng thôi. Khi mà anh Tũng đọc lên cái đoạn ví dụ cái hình ảnh mà Đức Thánh Trần mà quỳ trước các cái thế lực Diêm Vương Diêm Viết thì cái đó nó không đúng. Bởi vì hai cái quan điểm tâm linh nó khác nhau, và anh cũng không được phép hạ thấp cái quan điểm nào cả. Thì anh mong rằng là tác giả cũng như là các bạn hết sức thông cảm, và quan trọng thứ hai đó là nó có nhiều cái nó va chạm tới những cái điều mà người ta không muốn nhắc đến. Thế nên là mình mong các bạn hết sức thông cảm là mình drop bộ Pháp Sư Tứ Linh Thần Thông, mình drop, bắt buộc phải drop đó. Đó, cái vấn đề này là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, Trần Văn Thắng, anh có thể không nghe thì anh đi ra ngoài giùm em. Nói thật là hôm nay em đang rất không vui, nói thật lòng là hôm nay em rất không vui, và rất có thể là em sẽ chửi. Cái vấn đề thứ hai muốn thông báo với các bạn đó là về admin Chu Bá Thông, một admin của A Tốn, một tác giả của A Tốn, một người A Tốn rất yêu quý. Kính thưa các bạn, thật sự là rất là khó khăn, rất rất là khó khăn khi mà phải nói ra cái điều này. Thế nhưng mà sau rất nhiều lần có được anh chị em góp ý, được nhiều bạn góp ý, nói chuyện, kể chuyện, thậm chí là các bạn ấy bóc phốt, thì ngày hôm nay A Tuấn bắt buộc phải hạ admin của Chu Bá Thông, truất toàn quyền của Chu Bá Thông, và có lẽ là cũng chấm dứt mối quan hệ của mình với tác giả Chu Bá Thông. Lý do như sau, các bạn chú ý nghe dùm. Lý do như sau. Kính thưa quý vị và các bạn, A Tún là người, một trong số những người đầu tiên diễn đọc những tác phẩm của Bá Thông. Và cá nhân mình cho rằng những tác phẩm đó rất hay, rất ấn tượng, rất xuất sắc. Những tác phẩm đó mang lại cho chúng ta những cái sự tra tấn rất là kinh khủng, rất là ấn tượng. Thứ hai nữa là trong tình cảm thì A Tuấn cũng rất quý, rất tôn trọng Bá Thông. Nhưng mình là một trong số những người góp phần đẩy Bá Thông lên, đưa Bá Thông lên tiếp cận với công chúng. Nhưng Bá Thông đã phụ lòng A Tuấn rất là nhiều. Trong quá trình làm admin của mình, cũng như trong quá trình là một người bước lên trên cái vũ đài của cái sự danh tiếng, thì Bá Thông đã có những cái hành động mà mình có lẽ là ban đầu thì mình cố gắng để chấp nhận, thật sự là cố gắng để chấp nhận, nhưng sau này thì mình cũng không thể chấp nhận nổi nữa. Thứ nhất là khi bắt đầu có một số tiếng tăm thì Bá Thông liên tục liên hệ với các fan hâm mộ của Bá Thông cũng như của A Tốn vay tiền. Mình nói thẳng luôn, ok, tính mình thì các bạn biết đó, những bạn đã theo dõi cái luồng livestream, theo dõi những cái buổi chia sẻ của mình, các bạn cũng biết đó, vay tiền. Cụ thể là ai ạ? Cụ thể là vay chính những người gần nhất, là đội ngũ bạn bè, những tác giả, những admin. Vay tiền Cú Heo, vay tiền bé Diễm Trinh, admin Diễm Trinh, bé Trinh ế của chúng ta đó, và không trả đó, và không trả, ít nhất là khi họ đòi cũng không trả. Đấy là những người mình biết, ok, còn những người mình không biết thì mình cũng không không không không rõ. Liên tục từ sáng đến giờ mình được rất rất nhiều bạn gửi những cái ảnh chụp, những cái đoạn chat, những cái bằng chứng chứng minh rằng là Bá Thông hỏi vay tiền họ bằng những cái lý do đại loại như là bị ốm, mổ mắt, ung thư, con ốm, mẹ bệnh, điều trị hóa trị. A Tụ đã cùng với một các bạn bè xác minh lại điều đó. Và cái người gần gũi với Bá Thông nhất, gần gũi với nhân vật Chánh Thiên này nhất, đó là vợ của anh ấy. Anh ấy và cô ấy đã xác nhận là không có cái điều đó. Ok. Không có điều đó. Nói thẳng ra chắc là các bạn cũng hiểu. Mình là một người đưa Bá Thông lên tiếp cận với cộng đồng. Và Bá Thông là người lợi dụng cái danh tiếng để đi vay tiền, cứ nói là không quỵt. Bạn ấy đã có cái inbox với mình, bạn nói rằng bạn không bao giờ quỵt tiền. Mình biết được ít nhất là hai người, và cũng là hai người gần gũi, rất gần gũi với Bá Thông và mình. Đó là tác giả Hưng Cú Heo và admin Diễm Trinh của chúng ta, là hai người đã cho Bá Thông vay tiền và đến giờ phút này đã có dấu hiệu đòi không giả. Mình nói thẳng, tính mình là như vậy, thẳng. Ai có thể là tác hoặc là gửi cái này cho tác giả Bá Thông để vào đây đối chứng. Ok. Ngoài ra bạn ấy còn vay tiền rất là nhiều. Rất nhiều bạn. Nếu các bạn nào thắc mắc cho rằng A Tuấn nói không đúng, ngày mai mình sẽ post. Hiện tại thì cái nick Facebook cá nhân của mình nó đang, do mình post một vài cái ảnh nó bị vi phạm cái chính sách của Facebook và mình đang bị khóa mồm. Mình đang bị khóa mồm mất mấy ngày. Thì ngay khi mà mình được mở khóa mồm, mình sẽ post cái những cái cuộc nói chuyện mà Bá Thông đi vay tiền của rất rất nhiều bạn, mà trong đó rất nhiều là fan của mình. Ok, fan của Bá Thông mình không biết, nhưng những bạn là fan nghe chuyện ma của mình lâu năm, đã gắn bó với mình và các admin, thì Bá Thông đã vay tiền của họ rất nhiều. Điều đó cứ bảo đó là việc riêng của Bá Thông và người ta, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó là việc riêng. Nếu như mà các bạn nói thì đó là việc riêng của Bá Thông với người ta, không, nó không còn là việc riêng nữa. Nếu nó chỉ vay một vài người, nó không còn là việc riêng nữa. Nó không còn là việc riêng mà nó là việc chung của mình. Ok. Rất nhiều người inbox mình từ sáng giờ, inbox các admin từ sáng giờ rất nhiều. Mình đã, thật ra thì trước đây mình đã có nghe đến. Mình đã có nghe đến. Mình đã đánh tiếng, mình đã ráo ráo rồi để cho bạn ấy biết. Để bạn ấy biết, bạn ấy dừng lại. Và nói thật với các bạn là trước sự công kích của các bạn admin và rất nhiều bạn thân, mình đã cố gắng vẫn bênh Bá Thông, nhưng đến giờ phút này mình không bênh được nữa. Có quá nhiều bạn lên tiếng. Có rất nhiều bạn admin nhận được cái điều, những cái phản hồi từ các bạn khác, bắt buộc mình phải lên tiếng. Vì vậy ngày hôm nay A Tuấn ở đây muốn nhắc nhở tất cả các bạn, nếu như mà nhân vật Chu Bá Thông đó liên hệ với các bạn để vay tiền, thì tất cả những bạn nào đang nghe cái luồng livestream và nhận được cái sự thông báo này của mình, thì lúc đó là cái việc riêng của bạn và Bá Thông, không phải là việc của A Tuấn nữa. Ok. Bởi vì mình đã nhắc rồi, đó là việc riêng của các bạn và Bá Thông. Em chào chị Duyên Hằng và hello Thuần Tử. Anh biết anh nói cái điều này Thuần Tử sẽ cảm thấy nó khó chịu, nhưng mà Thuần Tử có thể là xem lại từ đoạn đầu anh nói. Ok. Đó là việc riêng của các bạn và Bá Thông, không còn là của mình nữa. Bởi vì từ giờ phút này trở đi mình không liên quan gì tới nhân vật đó nữa. Ok. Và bất kỳ bạn nào bị quỵt tiền, bị lừa hay cái gì đó, thì lúc đó là việc của các bạn. Bởi vì mình đã có thông báo rồi. Mình đã có thông báo rồi. Và những người bị vay tiền, bị liên hệ vay tiền cũng đã có inbox cho mình rồi. Những người bị quỵt tiền cũng đã có inbox thông báo cho mình rồi. Ok. Những bạn nào mà đang không chờ được để đến lúc đọc truyện, thì các bạn làm ơn có thể đi ra ngoài xem những cái luồng livestream khác và những video khác. Còn nếu không, các bạn đợi mình stream xong, các bạn tua qua các đoạn nói chuyện này đi để vào chuyện cũng được, không sao cả. Nhưng cái này là vấn đề quan trọng, mình bắt buộc phải nói nhá. Ít nhất có hai người, mình nhắc lại, ít nhất có hai người đã nói chuyện với mình về việc nhân vật Siêu Bá Thông vay tiền và không trả. Một là tác giả Cú Heo, và hai là Diễm Trinh. Ok. Và hiện tại thì ít nhất là bé Diễm Trinh đang ở đây. Còn cú béo nó đi uống rượu rồi. Cú béo giờ nó đi uống bia rồi. Thì các bạn ấy có thể xác nhận điều đó giùm mình. Các em có thể xác nhận điều đó giùm mình. Giùm anh. Ok. Còn anh không nói nhiều, nếu như bạn nào thắc mắc. Bạn nào thắc mắc, anh có thể ngày mai ngay khi anh được mở khóa mồm của Facebook, anh sẽ post những cái bằng chứng của rất nhiều bạn, rất rất nhiều bạn đã inbox cho anh những cái bằng chứng của bạn ấy đã hỏi vay tiền của rất nhiều người. Và hôm nay anh cũng kêu gọi những ai hiện tại đang bị Bảo Thông vay tiền và đòi không được, các bạn gửi cho anh những cái inbox. Vay tiền nó không phải là vay một vài trăm các em. Không phải là vay một vài trăm, nó là vay tiền triệu và thậm chí nhiều triệu. Ok. Ok nha. Một cái này anh đã hỏi rồi, anh đã hỏi rất là nhiều rồi. Hỏi rất là nhiều người rồi. Các bạn đều đã xác nhận. Những bạn nào được hỏi vay và không cho vay, hoặc là những một số ít nhất là hai người bị vay và đến giờ này vẫn không được trả. Cái này có. Và các bạn chắc là ai cũng biết về admin Diễm Trinh, bởi vì Diễm Trinh và bé Trúc là hai admin đầu tiên của anh. Hai người gắn bó, một trong số những người gắn bó đầu tiên với anh. Và bé Diễm Trinh thì tính nó thế nào các bạn cũng biết. Nhỏ Diễm Trinh tính nó thế nào, nhỏ Diễm Trinh tính nó thật như đàn ông đó. Ok. Còn nếu mà bạn nào cảm thấy lăn tăn về muốn bằng chứng, mình sẽ post tất cả bằng chứng lên để chứng minh cái điều đó. Ok, A Tú cũng không có nói xàm các bạn. Mình không có nói xàm. Nha. Và tất cả những ai hiện tại đang bị vay tiền và chưa đòi được, nói thẳng ra là bị quỵt. Các bạn có thể là inbox cho A Tú những bằng chứng đó. Điều này nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của tôi. Bắt buộc tôi phải lên tiếng. Ok, các bạn có thể inbox cho tôi. Vấn đề tiếp theo nữa. Kính thưa quý vị, em không biết là liệu anh Bình có nghe được cái luồng livestream này không, thì mong rằng là thằng cú béo lúc nào sẽ gửi cho anh Bình cái link của cái video này. Kính thưa Nguyễn Bình, điều đầu tiên thì cho phép A Tuấn xin phép chân thành xin lỗi anh Nguyễn Bình. Bởi vì cũng nói thật là được cái lượng inbox của các bạn đối với em nó rất là nhiều. Có khi đến cả các admin có những chuyện muốn trao đổi với em, nhưng mà bởi vì cái inbox nó rất là nhiều, mà cái công việc của em thì chắc là cũng có rất nhiều người thì cũng biết đó là em rất là bận. Vì vậy nên đôi lúc em cũng không thể nào trả lời inbox kịp thời, để dẫn đến cái trường hợp là những cái dòng inbox nó trôi đi. Vì vậy nên khi anh Nguyễn Bình inbox em cũng không không không không rep kịp thời, thì em cũng chân thành xin lỗi anh Nguyễn Bình, là một người là một fan của A Tún từ rất là lâu và anh cũng rất là ủng hộ A Tún. Cái thứ hai là em cũng chân thành cảm ơn anh Nguyễn Bình với những cái donate của anh, dành cho em, sự quan tâm, sự ủng hộ của anh dành cho em. Và em cũng xin nói luôn là đến giờ phút này em chưa nhận được bất kỳ một cái donate nào mà anh gửi cho em qua Ba Thông. Được chưa ạ? Có nghĩa là gì? A Tuấn xin nhắc lại, có một fan hâm mộ từ bên nước ngoài gửi tiền về donate cho A Tuấn qua tác giả Chu Ba Thông, qua admin Chu Ba Thông. Và đến giờ phút này anh ấy đã gửi donate từ nó rất là lâu rồi, và đến giờ phút này mình cũng không biết cái điều đó. Nếu như mà anh ấy không có phản phản hồi lại thì mình cũng không biết. Mình không biết cái điều đó luôn. Đó. Mình không biết rằng là có một người đã donate cho Tuấn qua admin Chu Bá Thông. Và không biết là anh không phải là chắc chắn một điều là anh Nguyễn Bình là không phải là một lần donate. Bởi vì anh Nguyễn Bình là một người, nói thật là anh Nguyễn Bình là một người rất có kinh tế. Anh Bình là một người rất có kinh tế và anh Bình là một người rất là quan tâm đến A Tuấn. Tùng Đỗ, Mao Sơn, Sát Quỷ Lệnh. Ngày mai sẽ có nghe anh em. Đó. Và chắc chắn một điều là anh Bình không chỉ donate một lần. Đến nay à, tôi cũng chưa nhận được bất kỳ một cái donate nào của anh Bình qua tác giả và admin Châu Bá Thông. Thì mình cũng có cái thông báo như vậy để thứ nhất là chân thành xin lỗi anh Bình, bởi vì có những lúc anh inbox hoặc có những inbox của một số bạn của nhiều người nó trôi qua em cũng không không không không không thể kiểm soát được hết. Làm rõ nó chả có cái gì để làm rõ cả Bá Thông, em cứ ngồi đó em nói nó chẳng có cái gì để làm rõ cả, nó chẳng có cái gì làm rõ cả. Anh Nguyễn Bình anh donate từ rất là lâu rồi, anh đã nói chuyện rồi, anh đã donate từ rất là lâu rồi, và cái em cầm cái số tiền đó và em quên đi. Ok, em cầm số tiền đó và em chợt quên đi theo cách nói của em, còn theo cách nói của anh và mọi người là anh cũng không biết dùng cái từ gì nữa. Anh nói này, 100 đô của anh Bình hoặc vài trăm đô của anh Bình nó rất là quý, nó rất là quý, nhưng cái tình cảm của anh ấy dành cho anh chị em thì nó còn quý hơn rất là nhiều. Tình cảm của anh và các admin và các bạn fan hâm mộ dành cho em nó còn quý hơn rất là nhiều, chứ không phải là vài trăm đô nó quý đến mức như vậy. Có thể coi như anh cũng không biết điều đó, anh không biết điều đó luôn, coi như không biết điều đó, nhưng mà nó đau em ạ, nó đau ở tận đây này. Những năm tháng qua anh đã gắn bó với các admin các em, anh đã gắn bó với các khán thính giả, những bạn đã theo anh lâu ngày, các bạn cũng biết quan điểm của A Tún là như thế nào, đúng không ạ? Các bạn cũng thừa hiểu quan điểm của A Tún là như thế nào. Các bạn có nhớ có một lần có một bạn nào đó không, đúng không ạ? Có một lần có một bạn nào đó đã nói rằng ở trong cái trình stream luôn, đã comment rằng á là bây giờ tôi cho ông 10 triệu hay cái đéo gì không nhớ lắm, ông chửi người nọ ghê, tôi nói luôn mà 10 triệu ông chả là cái đéo gì luôn, ông nghỉ con mẹ đi. Không, 10 triệu ông mang về ông mua sữa cho con ông uống, chứ không phải ông phải bỏ ra cái 10 triệu đó để bạn mày ông sai tôi làm cái này cái kia nha. Thế cho nên là vài trăm đô có thể nó là một khoản tiền lớn, không nhỏ, nhưng nó cũng không để mua được cái tình cảm của con người em ạ. Em cứ ở đó em nói nó chẳng có cái gì là làm chứng cả, còn anh và các admin hiện tại đang có rất nhiều bằng chứng. Bá Thông, các bạn hãy xem cái comment của tác giả Chu Bá Thông ở đây. Em chỉ nói mồm được thôi. Nhá. Nhá. Em chỉ nói mồm được thôi. Còn anh là có bằng chứng. Ok. Anh có bằng chứng. Các admin có bằng chứng. Ok. Còn anh nói nè, công việc của anh rất là bận, tất cả các bạn đều biết. Những inbox nào đó mà lúc nào đó rảnh rỗi anh có thể anh check được. Những inbox nhiều lúc bận đến thằng cu heo nó gọi điện, nó bảo anh ơi có bà ở bên Mỹ, bà gọi bà ấy liên hệ với em á, bảo bà donate, bà ấy ủng hộ. Bảo thôi thôi cảm ơn bà ấy giùm anh, nhưng mà thật ra bây giờ anh không có rep được luôn á, anh không có rep được. Anh Nguyễn Bình anh ấy còn anh còn còn còn inbox anh bảo là anh gửi tiền về để giúp A Tún làm cái chương trình từ thiện. A Tún cũng nói xin phép anh Nguyễn Bình luôn là em đã làm xong rồi. Em đã làm xong rồi. Và xin rằng là anh Bình cứ giữ lại cái số tiền đó, nếu như có một dịp nào đó em tiếp tục làm từ thiện thì lúc đó em sẽ liên hệ anh Bình sau. Đó. cầm đồng tiền nó đáng với sức lao động của mình em ạ, thì nó cảm thấy thấy nhẹ lòng. Còn cầm đồng tiền nó không đáng với sức lao động của mình, nó là một cái đồng tiền lừa đảo, thì lúc đấy nó ác quỷ lắm, nó ác quỷ lắm em ạ. Nghe, còn em nói thì nó chỉ là nói mồm thôi, còn anh có tất cả đầy đủ các bằng chứng. Anh cũng rất là xấu hổ. Ngày hôm nay A Tún rất xấu hổ các bạn ạ. Thật sự mình rất xấu hổ khi mà đã phải lên đây bưng muối mặt. Nó không khác gì là bốc một cái vốc muối ốp vào mặt mình á. Nó vào cái mặt của tôi, là một người đã đặt Chu Bá Thông làm admin, là một người đã đẩy Chu Bá Thông lên cái vũ đài của sự nổi tiếng, của sự danh tiếng đến một mức độ nào đó. Và ngày hôm nay tôi cũng là người phải ngồi ở đây bưng một vốc muối chát vào mặt mình vì Chu Bá Thông dùng cái danh tiếng đó đi vay tiền người này, vay tiền người kia, vay tiền đến cả ít nhất đến giờ phút này tôi phải đến thấy hơn chục người phản hồi lại. Còn chưa nói đến những người đã vay tiền, đã cho vay tiền và chưa đòi lại được. Ok. Ok. Nếu như một hai người đó là việc riêng của các bạn. Nhưng nó là 10 người, 15, 20 người thì nó không còn là việc riêng của các bạn nữa, mà là việc của tôi. Ok. Còn Bá Thông ạ, à, bạn nói thì chỉ tất cả chỉ là lời nói mồm. Bạn hãy đưa ra bằng chứng. Còn tôi cũng sẽ đưa ra bằng chứng, thế thôi. Thế thôi. Tiền nó rất là quý em ạ. À, tiền nó rất là quý. Nhưng tìm được một người làm bạn nó còn quý hơn em ạ. À, hiểu chưa? Đó là cái chia sẻ. Còn nói thẳng với các bạn, mình đã phải lên đây, mình bóc mẽ một người đã từng là admin của mình, nó như là tay là chân của mình đó các bạn. Có ai mà không đau khi mà đưa một con dao chặt vào tay vào chân của mình không? Nó là tay là chân của mình mà mình vẫn phải đưa ra để mình chặt thì mình đau lắm các bạn ạ. Nó không khác gì là ôm một vốc muối tạt vào mặt của chính bản thân mình, nhưng mình vẫn phải nói, mình phải nói. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như mình không nói sẽ vẫn tiếp tục đi vay tiền những người khác, những bạn là khán giả của mình, là fan của mình, và rồi sẽ lại không trả. Hoặc là có trả nhưng sang năm trả, vài năm nữa trả. Thì sao? Đúng ạ. Thế cho nên mong rằng anh chị em hiểu cho mình nói ra điều này, mình đau lắm, thật sự rất là đau. Cầm dao cứa vào tay mình nó đau lắm. Nhưng vẫn phải cứa. Còn bạn nào muốn tranh cãi, mình và các admin sẽ đưa ra những bằng chứng cho các bạn. Mình sẽ đưa ra các bằng chứng cho các bạn nha. Mình đưa ra cho các bạn những bằng chứng. Rất nhiều người đã gửi bằng chứng rồi, và nếu như bạn nào có những cái bằng chứng tương tự, các bạn có thể gửi cho mình. Ok. Còn một lần nữa, Em tôi cũng rất xin lỗi anh Nguyễn Bình. Em tôi cũng rất xin lỗi anh Bình. Em biết rằng là anh Bình không vui. Em rất xin lỗi. Và coi như là em tôi cũng đã nhận những cái donate đó rồi, anh Bình. Cái tiền đó nó có đến đâu em cũng không không cần biết nữa, anh em mình cũng không cần biết nữa. Anh ạ. Anh em mình không cần biết cái số tiền anh donate nó đi đến đâu nữa. Em chỉ nhận định một điều rằng là anh Bình đã donate và em cũng đã nhận cái tình cảm đó. Em đã nhận cái tình cảm đó. Em mong rằng là anh Bình sẽ luôn luôn đồng hành với em. Tiếp tục ủng hộ em. Để em sẽ cố gắng đọc những chuyện hay hơn nữa, tuyển chọn ra những chuyện hay hơn nữa để phục vụ anh chị em. Còn còn ngày hôm nay thì dù muốn hay không em cũng phải nói, em vẫn phải nói. Và em sẽ post hết tất cả những cái bằng chứng lên. Cái quan trọng, cái điều quan trọng là để tránh cho các bạn không phải phải mắc phải những cái cú lừa như vậy nữa. Các bạn không phải mắc phải những cái cú lừa như vậy nữa. Và cũng là để giữ cho em một chút cái danh tiếng, một cái chút danh tiếng nào đó còn lại. Bởi vì nó có rất nhiều người bị lừa thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến em lắm, ảnh hưởng đến em rất là nhiều, rất là nhiều. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay mình rất là đau lòng khi mà phải tự đưa tay đưa đưa đưa cầm dao chặt vào tay mình rất là đau lòng cầm dao chặt vào tay mình, nhưng mình vẫn phải chặt thôi, có đau thì cũng phải chặt. Bởi vì nó là cái ung thư rồi. Ung thư là phải chặt. Là phải chặt thôi. Đau cũng phải chặt, nghiến răng mà chặt. Bởi vì nó là ung thư rồi. Ok. Đó là cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Mong rằng là sau cái thông báo này của mình thì các bạn hãy cân nhắc và đừng ai mắc phải cái cú lừa đó. Đừng ai mắc phải cú lừa đó. Và tất cả bạn nào mà có những cái bằng chứng nào đó tương tự thì hãy gửi qua cho mình để mình chứng minh rằng là mình nói đúng hay là nói sai. Ok. Rồi, ok. Đó là cái thông báo. Rồi mình ok, xin phép các bạn 5 giây để mình điều chỉnh lại tâm trạng và sau đó mình sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Âm Mưu Quỷ Nhập Tràng của anh Ngạ Quỷ. Xin phép bật nhạc. Nhà Luận ở kế bên nhà Cương cho nên rất hay qua lại. Đến khi lớn hơn một chút, Luận bỏ học đi làm, còn Cương vẫn theo học đến hết đại học. Cương và Luận rất ít khi gặp nhau, thưa thớt rồi ngớt hẳn. Cho đến sau này, Cương chuyển công tác vô Sài Gòn, tình cờ gặp Luận trong một buổi chiếu phim. Cương thấy Luận đi cùng Thư, người mà anh thầm thích. Cương buồn lắm, nhưng chẳng mấy hôm thì thấy Luận liên hệ lại. Và cũng không biết vì sao Luận lại có được số của anh. Luận hỏi: anh em mình lâu ngày không có gặp mặt, hôm vừa rồi tình cờ gặp mày chỗ rạp chiếu phim, tao thấy mày có để ý con bồ tao có phải không? Cương nghe vậy thì sợ hãi lảng tránh: làm gì có chuyện đấy, lâu lắm rồi tao tao tao mới thấy mày, mà giờ thấy mày cặp với con bé xinh quá tao ngạc nhiên. Cặp mắt của Cương cũng không thể nào giấu được Luận. Biết được, Cương vẫn cố tình không nói rõ vì sợ mình phật lòng. Luận nói ngay: tao biết mày thích con bé đấy, Chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng, đừng vì một con đàn bà mà làm rạn nứt tình cảm anh em. Gặp lại mày tao mừng lắm, huống chi là còn ở giữa cái đất Sài Gòn xa lạ này. Mày nói cho rõ, nếu mà thích thì để tao bố trí phòng khách sạn, 2 hôm nữa gọi mày qua chơi, tống con bé nó vào phòng là xong. Thấy giọng điệu của Luận vui vẻ, Cương cũng như nửa đùa nửa thật. Mày vui tính quá, mày nói thật hay là giỡn để tao còn biết mà tao chuẩn bị ông tướng. Cương chỉ nghĩ Luận đùa khách sáo cho vui, cho nên tếu lại chứ không nghĩ là Luận lại làm thật. Thế nhưng không, đúng 2 hôm sau anh nhận được cuộc điện thoại của Luận. Mày đang ở đâu? Tao qua xe tới đón. Vừa tan cuộc họp sở, còn đang mệt mỏi, thấy Luận rủ đi chơi, Cương thở dài đáp: mới xong công việc với mấy ông sếp, hôm nay tao mệt quá, hay là thôi để khi khác tao điện lại. Luận gạt đi, nói ngay: còn hôm nào nữa, mày đang ở đâu? Cương biết không có chối được, bèn ậm ừ cho qua: thì đang ngồi gần quán cà phê ở ngay gần sở kế hoạch thành phố, mà tao có xe rồi, mày cứ cho tao địa chỉ rồi tao tự đến. Luận đáp: xe thì gửi tạm đâu đó đi, lát tao cho ô tô qua đón mày, ra chỗ chơi với tao một tí. Luận nói xong thì cúp máy. Độ 10 phút sau, một chiếc Camry màu đen đậu ở ngoài cửa quán cà phê. Luận bước xuống xe bằng vẻ hấp tấp, vừa nhìn thấy Cương, Luận vội vã kéo tay anh rồi lôi đi. Hành động của Luận khiến cho Cương cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải gã và anh có quen biết từ trước, hơn nữa còn chơi rất thân, thì anh còn lầm tưởng là mình bị bắt cóc. Chiếc xe đổ lái vòng vèo qua độ 4-5 cung đường rồi dừng lại trước một khách sạn 5 sao. Luận kéo tay Cương rồi nhét vào tay anh một chùm chìa khóa có một tấm thẻ ghi số phòng. Cương trợn mắt: mày làm cái gì đấy? Luận đáp: con Thư đang ở trên phòng, mày lên đó ngay đi. Nói xong, Luận đẩy Cương xuống xe rồi chui lại lên xe hối tài xế đi mất. Trước khi đi còn dặn kỹ vài câu: độ 9 giờ tối tao qua đón mày đi ăn khuya, rồi về gần sở mà lấy xe. Thấy bóng chiếc Camry cứ khuất dần, Cương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn chùm chìa khóa trên tay, anh nghĩ ngay về Thư. Thư là một người con gái khá là xinh đẹp, có vóc người cao lớn, thon thả. Thư ít hơn Cương 1 tuổi. Trong buổi dã ngoại được hội sinh viên của trường đại học tổ chức, anh đã biết cô. Khoảng thời gian đó cách đây 7 năm, khi đó Cương bận rộn với việc làm đề án tốt nghiệp và phải lo toan vì tương lai sau khi ra trường. Buổi tối hôm dã ngoại, Thư xung phong lên hát góp vui trước sân khấu. Ngay khi nhìn thấy Thư, Cương đã bị cuốn lấy bởi vẻ đẹp và sự trẻ trung của cô. Anh biết mình đã phải lòng cô. Sau hôm dã ngoại, Cương gặp lại Thư trong một buổi bảo vệ đồ án ở trường. Thư tìm đủ mọi cách mà không thể nào lấy xe được từ hầm gửi xe. Cương tình cờ đi qua, Thư vội vã nhờ cậy. Từ đấy cũng là bắt nguồn của câu chuyện. Sau đó anh hỏi xin số của Thư, rồi lâu dần làm quen. Sau vài lần rủ Thư đi chơi, những lần đó Thư đều khéo léo từ chối. Cũng có những dịp Thư đồng ý gặp Cương, nhưng lại trong một hoàn cảnh đám bạn của cả hai bên đều đông đủ, thành ra Cương cũng chẳng làm ăn gì nổi. Ra trường, Cương không còn cơ hội để gặp Thư, chỉ còn dõi theo cô qua trang blog và sau này là trang mạng xã hội cá nhân của cô. 2 hôm trước, sau khi nhìn thấy Thư và Luận tay trong tay, không hiểu vì sao trái tim của Cương lại đau nhói, cũng có một chút thất vọng. Khi nhận được cuộc điện thoại của Luận, anh cho rằng Luận là một người vui tính, lại thành đạt, cho nên tương lai của Thư sau này sẽ tốt, và mừng thay cho cô. Nhưng không ngờ Luận lại thật sự đem Thư hiến cho mình. Giây phút cầm cái chìa khóa mà Luận đưa cho, Cương nghĩ tới Luận là một thằng tệ bạc, một con người sa đọa vào xã hội hèn hạ. Vì vậy, Thư là người trong sáng đã sớm trở thành một con người nhơ nhớp, bẩn thỉu ở dưới tay Luận. Cương rất phân vân, không biết nên bỏ đi hay là ở lại. Dù vậy, anh rất muốn gặp Thư để hỏi cho rõ rằng là tại sao cô lại quyết định yêu Luận. Khi vào khách sạn, Cương bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa lộng lẫy. Anh tự hỏi Luận đã làm thế nào để có nhiều tiền như thế? Không những đi ô tô mà còn thuê phòng khách sạn 5 sao đắt đỏ. Chỉ một cái vung tay như là hất bát nước vậy. Nhân viên lễ tân hồ hởi chào hỏi Cương. Cương cẩn trọng giơ chùm chìa khóa trong tay, hỏi đường lên phòng. Một nhân viên lễ tân tiếp đón lịch thiệp, mời Cương đến trước cửa thang máy, bấm số. Tâm trạng của Cương rất rối bời, nhất là sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh gặp lại Thư. Không phải là ở những cuộc gặp gỡ đông người, mà là cuộc gặp thầm lặng, chỉ có hai người với nhau. Cương không biết mình nên nói gì, hỏi gì để rõ tường tận, nhưng anh vẫn rất vững tin vào quyết định của mình. Cửa thang máy mở ra, số phòng 502 hiện rõ trên tay. Anh chậm rãi quẹt tấm thẻ qua máy quét. Cửa phòng kêu đến cạch một cái rồi mở chốt. Cương ấn nhẹ tay mở cửa. Khung cảnh trong căn phòng hiện ra, nó mờ mịt bởi vì lúc này trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng. Cương thấy Thư đang nằm trên giường ngủ say. Cô rất đẹp, cô vẫn đẹp như ngày đó anh từng nhìn thấy. Hẳn là Thư đã bị Luận chuốc thuốc ngủ mê man. Vì khi Cương tới gần ngồi xuống giường lay lay, cô vẫn không hề hay biết. Cương ngắm nhìn cô cho tới lúc cô tỉnh lại. Thư có chút bối rối khi nhìn thấy Cương. Không khí trong phòng ngột ngạt. Cương đứng dậy mở cửa sổ. Cương là người mở lời trước. Đã lâu rồi anh không có gặp em. Em sống tốt chứ? Thư không nói gì cả, chỉ gật đầu. Cương ngồi xuống đối diện Thư. Em quen Luận từ bao giờ? Em yêu nó lâu chưa? Thư vẫn lắc đầu, cô không nói chuyện. Cương nghĩ Thư không muốn trả lời về vấn đề này. Anh thẳng thừng. Thằng Luận nó cho em vào phòng này để ngủ với anh đấy. Em nghĩ nào? Thư ngẩng đầu nhìn Cương trong chốc lát. Cương thấy tim mình quặn thắt. Cương thấy Thư đang cởi áo, lộ ra mảnh vai trần trắng bóc. Anh ghì chặt lấy vai Thư. Từ bao giờ em trở thành quân cờ cho ông Luận? Sao em hy sinh cho nó? Thư vẫn lặng yên. Cương buồn bã. Anh cứ nghĩ là em chỉ bị lừa tới đây, nhưng mà anh đã lầm. Thế rồi chẳng biết Cương ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh thấy đôi bàn tay của Thư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh. Đôi mắt của Thư đỏ vô hồn như là người đã chết. Cương tỉnh lại, Thư biến mất. Trong căn phòng khách sạn chỉ còn một mình Cương. Dấu vết của chăn mền xô lệch chứng minh thấy rõ việc mình gặp Thư là thật chứ không phải là mơ. Cương trả phòng khách sạn rồi xuống quầy lễ tân chờ Luận đến đón. Đúng 9 giờ tối, Luận quả nhiên đã xuất hiện. Cương không hề nói về việc mình nghĩ Luận ra làm sao. Anh vui vẻ trò chuyện với Luận như thường. Luận chở Cương lòng vòng qua vài tuyến phố, lựa một chỗ để ăn uống nhậu nhẹt. Bên ngoài, Luận tỏ ra rất bình tĩnh và không lộ bất kỳ sơ suất nào. Nhưng trực giác cho Cương biết, trong tâm khảm của gã đang ẩn chứa một dã tâm. Buổi gặp mặt Thư ngày hôm nay, dường như gã đã biết tất cả sự việc xảy ra trong căn phòng đó. Hắn tỏ ra không hài lòng. Trong một vài câu nói trên bàn ăn, Luận thi thoảng còn đá xéo Cương. Chán ông tướng, từng này tuổi đầu rồi mà còn gái gú chả làm ăn được cái mẹ gì. Đi chơi với tao nhiều vào, tao chỉ cho thì mới khôn ra được. Cương không trả lời, chỉ cười cho có lệ. Cương đoán gã có một kế hoạch dành cho mình, rằng Luận phải có được thứ gì đó ở trên người của anh thì hắn mới niềm nở với anh đến như vậy. Trước đây Cương và Luận chơi rất thân với nhau, nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua, Cương không biết rõ trong những năm gần đây Luận đã gặp phải những chuyện gì, tính cách thay đổi ra làm sao. Dẫu vậy, Cương dám chắc rằng Luận bây giờ không còn là Luận của ngày xưa mà anh chơi cùng. Bằng chứng là cách nói chuyện của Luận có rất nhiều câu dò xét, và những câu nói vô hình chung tạo cho Cương cảm thấy rằng mình đang bị Luận khai thác thông tin để có mục đích. Cương đặt ra mục tiêu buổi gặp Luận ngày hôm nay. Anh đã phải làm một cuộc điều tra về cuộc sống của Luận, đặc biệt là cuộc sống của cả Thư. Làm rõ rằng Thư đã gặp phải biến cố gì mới khiến cho cô bị Luận khống chế như thế. Cương tin vào trực giác của mình, một thứ trực giác rất mãnh liệt, bởi vì chính nó đã nhiều lần cứu anh thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhớ lại, Trong một lần đi phà qua sông Danh, trước khi lên chuyến phà, thứ trực giác mãnh liệt của Cương đã ngăn không cho anh lựa chọn việc đi sông bằng phà. Cương cảm thấy chuyến phà không an toàn, gương mặt của những vị hành khách cũng rất lo lắng. Tất cả không gian đều có một vẻ gì u ám. Anh trực giác được tử thần. Quả nhiên sau đó, tai nạn thảm khốc đã xảy ra. 43 con người trên chuyến phà ngày hôm đó, không một ai sống sót. Tất cả đều mất mạng. Những cái chết tự chung rất khác nhau, nhưng đều chứng tỏ một vấn đề rằng trực giác của anh đúng. Chuyến phà chìm giữa dòng sông Danh, không có bất kỳ một ai cứu vớt, không có bất kỳ một cánh tay nào giơ lên cầu cứu trước khi chết, bởi vì cái chết đến với họ quá nhanh. Nhanh tới mức chỉ 1% giây họ cũng không kịp nghĩ đến chuyện chạy thoát. Nghĩ lại vấn đề của Luận, Cương cảm thấy thứ trực giác mãnh liệt của ngày hôm đó lại xuất hiện. Nhất là sau bữa ăn với Luận, khi Luận để anh trở lại sở kế hoạch lấy xe, thứ trực giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Sau mỗi một cái nhìn của Luận về phía mình, Cương lại có cảm giác lạnh sống lưng và sợ hãi. Này, làm gì mà cứ ngồi thử người ra thế hả con trai? Ông giám đốc sở kế hoạch vỗ vai, khiến cho Cương bừng tỉnh. Bắt gặp nét mặt tươi rói của ông làm cho tinh thần của anh phấn chấn. Giám đốc sở kế hoạch tên là Văn, độ ngoài 50. Ông có một cô con gái cũng ngoài 26. Con gái của ông đẹp lắm, nhưng vì không hiểu lý do gì mà mấy năm nay không có lấy được chồng. Vì chuyện con gái vẫn chưa lập gia thất, cho nên nhiều fan ông phiền muộn. Vốn có tình cảm với Cương, ông rất muốn tác thành cho Cương và con gái của ông. Cô con gái của ông Văn tên là Thúy, hơn Cương 1 tuổi. Nhưng với ông Văn thì điều đó cũng chả quan trọng, miễn là kiếm một tấm chồng tốt cho con mình. Những yếu tố về tuổi tác hay là địa vị, nó chả thành vấn đề. Ông đầy tiền. Ngày hôm nay, Cương tham dự buổi lễ động thổ long trọng của căn nhà mà ông xây cho Thúy. Nhìn Thúy tất bật chạy đi chạy lại lo lắng, anh bỗng nghĩ đến, sau này nếu như mà lấy Thúy, mình sẽ có được một người vợ chu đáo, lo toan mọi bề. Thế nhưng, hình ảnh của Thư lại tạo lên gợn sóng trong lòng. Anh biết là mình vẫn chưa thể quên được Thư, cho dù Thúy có là người con gái xinh đẹp, tháo vát đến mức độ nào. Buổi lễ động thổ bao gồm 3 công đoạn đơn giản. Thứ nhất là bày đồ lễ bằng 9 cây nhang ngay chỗ trung tâm của miếng đất. Thứ hai là hai bên gia chủ và đơn vị thi công lần lượt khắp nhang khấn vái. Tiếp đến, có một ông thầy cúng trải một tấm thảm đỏ, ngồi ngay ngắn, khấn lầm rầm. Khi Thúy thắp nhang, Cương để ý, Thúy quay về phía anh, khẽ đỏ mặt. Thúy thì thầm gì đấy vào tai của ông thầy cúng. Rồi sau đó ông đột nhiên lấy ra tờ văn sớ, xé toạc đi, viết lại một tờ khác. Đến công đoạn, ông thầy cúng ngồi khấn vái trên tấm thảm đỏ. Cương ngỡ ngàng khi thấy tên người gia chủ mà ông đọc không phải là Thúy, cũng không phải là ông Văn, mà là tên của mình. Như biết được Cương đang nghĩ điều gì, ông Văn vỗ vai. Ai, con Thúy nó thấy cậu hợp tuổi, mượn tên cậu xin với thổ địa, đừng có giận ha. Cương cười khách sáo. Sao lại giận là chú? Thủ tục thì cứ phải làm sao cho đẹp tốt mới được chứ, cháu thì có vấn đề gì đâu chú. Dẫu vậy, Cương cũng tự biết việc Thúy đổi tên gia chủ trên tờ văn khấn cũng chẳng phải là việc tuổi anh có hợp hay không, mà là vì muốn ám chỉ cho anh biết rằng nếu mà anh đồng ý lấy Thúy, căn nhà này tương lai dĩ nhiên là của anh. Sau khi lễ động thổ kết thúc, Thúy mời tất cả những vị khách tới chứng kiến tham dự một bữa tiệc như để chúc mừng. Ở trong bữa tiệc, Thúy khéo léo sắp xếp vị trí ngồi của mình đối diện với Cương. Dường như cô muốn đối mặt với anh để có thể nhìn thẳng, cho anh biết rõ những động thái tấn công quyết liệt của cô. Cương phát hiện ngồi kế bên anh không chỉ có ông Văn mà còn cả ông thầy cúng hồi nãy. Thấy Cương cũng chú ý đến mình, ông thầy cúng nhoẻn miệng cười, lại còn thân mật bắt chuyện. Nhìn tướng cậu là sắp lấy vợ rồi. Ê, khi nào mà tân gia thì mời tôi đến làm lễ cho. Tôi làm lễ mát tay lắm. Nhà nào mà làm thì đều có lộc hướng cả. Cương chỉ cười khách sáo cho có lệ, qua loa, chứ không tiếp chuyện. Ông thầy cúng cũng chẳng bận lòng. Ông ta chỉ chăm chú ngồi ăn, thi thoảng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con mồi, một vị khách tiếp theo cho công việc của ông ta. Đôi khi ông ta bắt gặp ánh mắt của một vị khách nào đó đang nhìn mình, liền chốt ngay một câu xanh dần như lúc nói chuyện với Cương. Nhà có việc thì mời tôi làm lễ nhá, lộc lắm đấy. Cương tỏ ra không vui khi ngồi cạnh một người ồn ào bỗ bã như vậy. Anh lến thoáng ăn thật nhanh cho nó xong rồi đứng dậy, định chào tạm biệt ông Văn và ra về. Thế nhưng khi đứng lên thì ánh mắt của anh bỗng tối sầm lại. Một cơn đau thắt từ vùng cổ lan truyền xuống làm cho Cương gục xuống ngất xỉu. Khi Cương tỉnh lại, Cương thấy Thúy đang đứng nói chuyện với một vài vị bác sĩ. Cương nằm ở trên giường, nhận ra lão thầy cũng đáng ghét chưa có đi. Ông ta ngồi trên cái ghế đối diện với Cương, rũa mông tay có vẻ ẻo lả. Thấy Cương đã tỉnh, ông ta nói một câu bâng quơ: bị quỷ nhập tràng cắn vào cổ từ đêm qua mà không chết. Cậu cao số thật đấy. Cương giật mình khi nghe ông nói như vậy. Thấy nghe thấy giọng của ông thầy cúng, liền quay mặt lại nhìn Cương. Thấy anh tỉnh lại, thấy mừng rỡ, dịu dàng hỏi han: anh tỉnh rồi à? Giỏi, anh làm em lo quá. Chắc là mấy hôm nay trời nóng, thay đổi thời tiết cho nên làm người ta khó chịu. Em vừa hỏi bác sĩ rồi, anh chỉ bị tụt đường huyết nên mới bị ngất thôi. Cương gượng gạo trả lời Thúy: Em không sao, em phiền chị Thúy lo lắng, giờ em về nhà ngủ giấc là em khỏe ngay. Thấy Cương cố ý tránh mình, Thúy cảm thấy buồn ghê gớm. Cô gật đầu xấu hổ, không nói gì thêm. Cô biết là mình quá nôn nóng làm cho Cương bức bối. Dẫu gì Thúy với Cương cũng chưa có mối quan hệ chính thức, ngay cả chuyện tình cảm giữa hai người cũng chưa xảy ra. Chỉ vì là Thúy quá thích Cương, dựa vào địa vị cũng như sắc đẹp của mình, Thúy nghĩ là Cương cũng chẳng mảy may từ chối. Nhất là khi cô đã cố tình để cho Cương biết được tâm ý của mình, cộng với việc ông Văn mở lời, cũng là một sự tác động sâu sắc khiến cho Thúy với Cương xảy ra tình cảm, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng cô không nghĩ anh lại cố tình lảng tránh cô như thế. Thấy Cương đã ngồi dậy được, Thúy không còn lo lắng. Cô nhìn ông thầy cúng đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, rồi hỏi để kiếm chuyện: ồ, thầy vẫn chưa đi hả? Con nhớ vừa rồi con đã thanh toán tiền công cho thầy đủ rồi còn gì. Giọng của Thúy gắt gỏng, bởi vì việc mình không thể chiếm được tình cảm của Cương, đâm ra Thúy tìm đối tượng để giận cá chém thớt. Ông không có lấy gì làm bực mình, ẻo lả: dào, tôi cho cô một mức giá cứu cậu ta trong đêm nay, giá 10 triệu, đêm mai thì gấp đôi, còn chần chừ nữa là coi như xong mẹ nó giàu, có trời cũng chả cứu được. Thúy quát lên: ông nói linh tinh cái gì vậy? Ông thầy cũng đáp: cậu ta bị quỷ nhập tràng cắn, tin hay không thì tùy, nhưng nhớ là phải điện cho tôi sớm vào, không ạ, mất tiền oan. Nói rồi ông ta đứng thẳng dậy, quay ngoắt đầu đi. Thúy ngây người một lúc, thấy Cương lại ôm đầu kêu đau. Thúy đâm ra lo lắng, nghĩ đến chuyện ông thầy cúng vừa nói khi nãy, làm cho Thúy cảm giác ngờ ngợ. Thúy xoa xoa hai bên thái dương cho Cương rồi bảo: vừa rồi bác sĩ nói anh không sao đâu, tình hình này của anh có vẻ không ổn, hay là để em gọi cứu thương đưa anh đến bệnh viện chụp chiếu đàng hoàng xem sức khỏe của anh ra làm sao. Cương tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố từ chối: em không sao đâu, chị Thúy đừng có lo, để em về nhà ngủ giấc là khỏe. Thúy quyết liệt: về nhà trọ của anh lúc này á, nhưng mà anh chỉ có một mình thì làm gì có ai lo, thôi để em đưa anh đến bệnh viện rồi chụp chiếu cho ra kết quả. Thúy đã nói như vậy, Cương cũng chẳng dám từ chối, bỏ qua mọi phương diện về tình cảm mà Thúy dành cho anh. Trong trường hợp này, những việc mà Thúy làm cũng chỉ là một sự quan tâm ở mức cần thiết, không có gì gọi là quá đáng. Đặt vào địa vị của Cương, nếu như Thúy gặp phải hoàn cảnh như mình, anh cũng sẽ dốc lòng giúp cô, cho dù là anh cũng chẳng có tình cảm yêu đương gì. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Cương tới bệnh viện làm các xét nghiệm rồi chờ kết quả. Thủ tục rườm rà và chờ đợi ở trong bệnh viện tương đối mất thời gian. Mãi cho đến tận sầm tối, mọi chuyện mới xong. Bác sĩ gọi cả Cương lẫn Thúy vào để nói chuyện. Chồng cô không có bị làm sao cả. Qua những cái xét nghiệm chiếu chụp này cho thấy là anh hoàn toàn bình thường. Có thể là vì thời tiết, đôi khi cơ thể nó mệt mỏi, nó không có chịu nổi. Cô nên khuyên anh năng tập thể thao, uống nhiều nước, tham gia các hoạt động giảm căng thẳng nhiều hơn. Thấy bác sĩ gọi Cương là chồng mình, Thúy vui vẻ ra mặt, vâng dạ liên hồi. Cương muốn thanh minh, nhưng cơn đau đầu khiến cho anh chả mở lời. Thấy Cương còn mệt mỏi, Thúy gợi ý đưa Cương về nhà để chăm sóc. Cương cũng không từ chối được, bởi vì anh biết bây giờ mà về nhà, chẳng may mình mà có mệnh hệ gì, có báo tin cho gia đình cũng không xong. Hơn nữa, Thúy cũng có tình cảm với mình. Anh biết là Thúy sẽ chăm sóc anh rất chu đáo. Chỉ có điều là Cương vẫn cảm thấy day dứt. Nếu như đồng ý để về nhà Thúy, Cương mắc một món nợ ân tình từ Thúy. Ê, ân tình vốn là thứ vốn dĩ khó trả, thậm chí là ngay cả tiền bạc cũng chả tránh được. Thúy Tránh hiện đang ở chung với vợ chồng ông Văn. Cô đưa Cương về nhà nghỉ ngơi. Ông Văn mừng ra mặt, nghĩ chuyện tình của cô con gái đã đến lúc tiến triển, ngỡ rằng là ông sắp được ăn cỗ. Thấy Thúy đưa Cương lên phòng nghỉ ngơi, ông Văn không hề ngăn cản, nháy mắt với bà vợ để bà ấy cố tình làm lơ, tiện bề cho đôi trẻ nó tự lo việc của chúng nó. Nom nét mặt của ông Văn, Cương biết là ông hiểu lầm. Nhưng cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội, làm cho anh không thể nào thanh minh hay là giải thích. Mọi chuyện càng lúc càng tệ. Khi Thúy đặt Cương nằm xuống giường, Thúy túm lấy tay cô, gặng hỏi: Em không bị làm sao thật chứ? Hay là chị Thúy giấu em kết quả xét nghiệm? Em mệt lắm, em cảm giác mình sắp không xong nữa chị Thúy. Sắc mặt của Cương xanh lại, nổi đầy gân. Thúy hốt hoảng, biết những điều Cương nói không phải là giả, cũng biết không phải là vì cảm giác mệt mỏi do cơn đau đầu luôn đánh lừa anh khiến anh nghĩ mình sắp chết, mà Thúy biết chuyện đang diễn ra trong cơ thể của Cương là thật. Rõ ràng là những kết quả trên tờ xét nghiệm ở bệnh viện đã chứng minh Cương không mắc một căn bệnh nào cả, anh chỉ bị stress và do thời tiết cho nên mới đau đầu. Thúy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chẳng lý giải nổi. Thúy cố gắng bình tĩnh, vuốt trán của Cương rồi nói: Anh cứ cố gắng thở đều đi, nhắm mắt thật sâu lại rồi ngủ đi. Ngày mai sẽ khỏe hơn, rồi em nấu cho anh chén cháo, anh ăn lại là có sức. Cương gật đầu, mê man, cho đến khi Thúy bê chén cháo lên, hối Cương ăn. Anh ăn, chỉ gắng gượng được vài thìa, rồi lại nằm thử ra đó. Thúy thấy không ổn, ngẫm tới lời ông thầy cũng nói hồi trưa, cảm giác đã đưa Thúy đến một quyết định táo bạo. Cô gọi điện cho ổng. Mất một lúc khá lâu, nhạc chuông điện thoại eo éo ở đầu dây bên kia mới tắt ngấm. Cái gì mà nhà nào có chó sủa đấy. Thay vào đó là giọng nói ẻo lả: Cô tìm tôi đấy à? Tôi biết, thế nào cô cũng gọi điện mà. Đi bệnh viện kiểm tra, chả có cái kết quả gì đúng không? Thúy ngạc nhiên khi thấy ông nắm rõ, cô lắp bắp: Sao sao ông lại nói vậy? Sao ông biết? Hồi trưa ông nói là anh ấy bị quỷ nhập tràng cắn, chiều tôi đưa anh đi viện chữa mà không có ăn thua gì. Hay là ông cho người theo dõi tôi? Ông tính lừa tiền tôi phải không? Ông thầy cũng cười khanh khách: Ai dỗi hơi mà cho người theo dõi cô làm gì? Lừa cô làm gì? Tôi chỉ cần điểm cho cô một thứ là cô thấy rõ ngay. Thúy vội hỏi: Thứ gì? Ông đáp: Ngay trên cổ anh có vết cắn do con quỷ nhập tràng để lại. Cô vạch áo anh ra là biết. Nếu như vết cắn chỉ có máu bám vào màu nâu thì chưa có gì nguy hại. Nhưng nếu mà nó chuyển thành màu xanh và quanh nó tím ngắt là chuyện lớn rồi. Thúy nghe lời ông, vội vã vạch cổ áo của Cương, phát hiện lời ông thầy cúng là thật. Cô lắp bắp: Vậy vậy bây giờ phải làm sao? Làm thế nào mới cứu được anh? Cô bỗng nhớ đến một bộ phim về ma cà rồng ở Tây Phương. Trong phim người ta dùng nhiều tỏi quấn quanh cổ nạn nhân. Sau vài đêm đuổi được ma cà rồng thì người bị quỷ ám tự khỏi. Cô hỏi, tôi dùng tỏi quấn quanh cổ anh có chữa được không? Ông thầy bói cười khà khà. Nếu mà dễ thế thì tôi bỏ mẹ nó nghề rồi. Ông bỗng nghiêm trọng. Đêm nay con quỷ nhập trang tìm anh ta để hút dương khí. Tôi bắt được nó thì anh ta coi như được cứu. Tôi mà không thì anh ta gặp nguy hiểm. Đến lúc đó nó phải giết anh ta bằng được mới thôi. Thúy hối thúc. Vậy ông mau qua nhà tôi ngay đi. Từ nãy giờ tôi thấy anh cứ co giật. Tôi sợ là anh không chịu nổi. Ông thầy cũng đáp. Được rồi, qua ngay. Điện thoại cúp. Thúy lo lắng ngồi xuống bên giường kế bên Cương. Cô nhìn về phía cửa sổ. Nơi duy nhất nối không gian bí bách chật hẹp của căn phòng với khoảng sân rộng lớn của khu vườn. Cô không biết quỷ nhập tràng là cái gì, chúng là những sinh vật như thế nào. Nhưng cô biết việc Cương gặp phải không phải là thứ khoa học hiện đại có thể giải thích. Đây là một chuyện tâm linh, và chỉ có những thứ đối nghịch với tâm linh mới có thể giải quyết. Thúy báo cho cha mẹ. Không, cô chỉ âm thầm mời ông thầy cúng làm việc giúp mình. Thúy sợ chuyện này tiết lộ khiến cho phần cảm tình mà ông Văn dành cho Cương sẽ hết. Đặc biệt là mẹ của cô, bà không bao giờ chấp nhận một người bị quỷ nhập tràng theo đuổi về làm rể nhà mình. Khi mà bà ấy còn là một người mê tín lắm, thường xuyên đi lễ chùa. Thúy có cảm tình với Cương không phải chỉ là cảm giác thoáng qua, mà là một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tuy cô không tiếp xúc nhiều với Cương, nhưng trong những dịp công tác ở cơ quan, cô cảm thấy Cương là người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện khiêm nhường. Hơn nữa là về lối sống và sở thích, Thúy nhận thấy Cương giống lắm mình lắm. Điều đó làm cho cô và anh như có chung một tâm hồn, chưa nói đã có thể hiểu. Trong cuộc hôn nhân, nhất là trong tình yêu, sự đồng điệu về tâm hồn, cảm xúc và lối sống sở thích là điều kiện quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Thúy tìm kiếm bấy lâu nay những hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng không được. Cho đến khi gặp Cương, Thúy biết anh phải chắc chắn là bến đỗ cuối cùng của mình. 11 giờ khuya, vợ chồng ông Văn đã đi ngủ. Trên hai gian phòng vắng lặng, chỉ còn mình Thúy đang ngồi túc trực bên cạnh Cương. Cô chờ tiếng chuông điện thoại. Một lúc sau điện thoại đổ chuông, nhấc máy, giọng ông thầy cúng eo éo qua điện thoại. Xuống mở cửa cho tôi nhanh lên, sắp đến giờ con quỷ nó mò tới nhà cô rồi, tôi còn phải chuẩn bị mới kịp. Thúy dặn kỹ, việc này không được để cho bố mẹ tôi biết đâu, ông vào thì bé bé cái mồm nó rõ chưa? Ông ta cười khanh khách ẻo lả. Biết rồi, lắm mà. Nói rồi cúp máy. Thúy xuống mở cửa, thấy ông thầy cũng không đi một mình mà dẫn theo một người con gái độ đôi mươi. Ông giới thiệu, nó là đệ tử của tôi, dẫn nó theo để học nghề. Thúy cũng chả buồn hỏi, chỉ nhanh hối ông lên phòng, còn không ngừng thì thầm nhắc khéo ông nhẹ tay nhẹ chân, tránh đánh thức vợ chồng ông Văn. Ông thầy cũng vừa lên đến nơi, nom sắc mặt của Cương, ông hốt hoảng. Trời ơi, sao lại để cửa mở cửa sổ đó, con quỷ nhập tràng nó lén vào nó hút dương khí thế này, tí thì hỏng mẹ rồi. Ê, nay mà nên sớm không thì chết. Thúy sợ hãi. Cửa sổ mở, tôi đâu có mở cửa đâu, rõ ràng là từ nãy đến giờ tôi vẫn đóng. Thúy ngây người thêm một lúc, nhìn về phía Cương. Sắc mặt của Cương tím ngắt, thở thoi thóp như sắp chết. Ông thầy cúng vội vàng đáp, nhất định là con quỷ nhập tràng. Nhân lúc cô xuống mở cửa cho bọn tôi, nó nen nẻn vào hút dương khí của cậu rồi. Con nhập tràng này khôn lắm, hẳn là nó phải có kẻ điều khiển thì nó mới làm như thế được. Thúy lại dùng mình một lần nữa, lắp bắp, ông nói cái gì cơ? Con quỷ nhập tràng nó vừa mới lẻn vào đây á? Ông thầy cũng lại ẻo lả. Nó chưa đi xa khỏi đây đâu, dễ có khi là còn đang ẩn lấp trong cái căn nhà này. để chờ thời điểm mình sơ hở thì cứ hành động kia kia đó. Kẻ mà đứng sau lưng nó là một tên có dã tâm khôn lường. Ông thầy cúng đem hai đồng xu tung vào đĩa, bấm bấm độn ngón tay. Một lúc sau ông nói: gã hại anh ta cũng là người quen đê lầy, tàn nhẫn thật đấy. Ông nói xong thì bảo người đệ tử sắp một cái mâm, ở bên trên có một khóm chối, mấy thẻ nhang, một đôi tình hình nộm của một người mặc áo màu đen lưỡi dài và một người mặc áo màu trắng lưỡi cũng dài. Thúy thấy lạ liền hỏi: hai cái hình nộm kia là gì vậy? Ông thầy cúng đáp: là hình của hắc bạch vô thường. Con quỷ nhập tràng vốn dĩ là người đã chết dâu, nhưng vì nó còn lưu luyến trần thế cho nên mới quấn cái xác không có chịu đi đầu thai. Muốn ở lại dương thế thì nó phải đi hút dương khí, vậy cho nên là người yêu cô mới bị như vậy. Tôi đặt ở đây hai cái hình lộm của hắc bạch vô thường là để gọi hai ông lên, kêu hai ông bắt nó về địa phủ. Có như vậy thì con nhập tràng nó mới siêu thoát, giả lại dương khí cho anh ta thì anh ta mới cứu được. Thúy lo lắng: vậy liệu có gọi được nó không? Ông thầy cũng trầm ngâm: bình thường thì khó lắm, nhưng mà đôi lúc vẫn gọi được, chỉ mong là đêm nay anh ta may mắn thôi. Ông lại dặn dò: đêm nay nếu mà cô nhìn thấy hai cái bóng, một đen một trắng xuất hiện là phải im lặng nghe chửa, không được phát ra tiếng động đâu. Tốt nhất là nhắm mắt lại đừng có mà nhìn. Nếu mà hắc bạch vô thường biết được có người trần nhìn thấy, nà nà họ bỏ đi ngay, anh ta coi như chết. Thúy giận người không đáp được câu nào. Một lúc lại hỏi: thế nếu như chuyện gì xảy ra, nếu mà con nhập tràng đã hút dương khí của nhiều người? Ông thầy cũng sầm mặt: cô hỏi đúng cái vấn đề mà tôi lo lắng. Vậy thì cho dù là hắc bạch vô thường cũng chả bắt được nó về âm phủ đâu, có khi phải mời mẹ nó cả phán quan, cả đầu trâu mặt ngựa nên thì mới được. Mà khó hơn nữa, nó hóa thành hắc cương thi là chí cao trong cái đám nhập tràng là hỏng mẹ rồi. Tôi là tôi nghi kẻ đứng đằng sau nó cũng là một tên thầy bùa luyện phép, muốn thí nghiệm con nhập tràng này. Nếu mà thành, hắn sẽ áp dụng trên chính người mình rồi. Thúy lại hỏi: chí cao của quỷ nhập tràng là cái gì? Nó nguy hiểm lắm, nói lôm la thì nó không thể chết được, là trường sinh bất tử. Tôi đọc được trong sách là ngày xưa có người theo bàng môn tà đạo dùng cách ấy để luyện phép hòng mà đạt được trường sinh, nhưng mà cách thức ấy man dở, chả ai dám lưu truyền lại. Có sách cả để luyện được quỷ nhập tràng có thân xác bất tử thì phải luyện trên chính cơ thể sống. Bởi vậy rất nhiều người tự luyện trên cơ thể mình chết cả, không có ai thành công cả. Thế cho nên là từ xưa tới nay có ai dám làm đâu. Dừng một chút, ông lại nói: kẻ thao túng con nhập tràng này cũng rất thông minh, hắn cũng biết dùng thân xác người khác để thử nghiệm trước khi dùng trên người mình. Ông ta ra dấu cho Thúy im lặng, bởi vì dường như Cương đã tỉnh lại đôi chút. Ông ta nhanh tay hòa một bát nước muối trắng và gạo nếp xoa lên vùng cổ bị cắn của Cương. Cương rên rỉ kêu đau, Thúy xót xa, nhưng ông thầy cứng rắn: bị nhập tràng nó cắn, hút dương khí thì phải có gạo nếp với muối pha nước nã thì mới được. Đau một tí nhưng mà tỉnh nhanh thôi, vì chất độc sẽ được xua bớt, dương khí được hồi lại như trước. Sau khi đắp thuốc cho Cương, ông thầy cúng hối Thúy ngồi vào một góc kín đáo, nấp đằng sau cái mâm thờ, nhắm mắt khấn vái. Ông vung một nắm gạo nếp quanh cái phòng này, quanh người của Cương, rồi phết một ít máu của mình trên nền đất, tạo thành một hình vẽ hết sức lạ lùng. Hình vẽ chữ tàu, có sinh vật đầu trâu mặt ngựa, lại còn có cả những kẻ dương nanh múa vuốt. Máu chảy tới đâu như có linh tính tới đó, tự ngưng tụ thành một loại lạ lùng. Ông thầy cúng vẫn khấm lần dần. Được một lúc, uống một bát nước cho đỡ khát. Nét mặt của ông ta xanh, lo lắng khi bị mất nhiều máu. Nhưng sau cùng, khi cảm thấy đã đủ, ông ta chậm rãi bịt miệng vết thương bằng một tấm vải đen. Thứ nhận ra, ngay từ lúc nào xung quanh mình đã có một cái vòng tròn bằng máu. Ông thầy cũng nói, giờ thì hai người ngồi ở đây trong cái vòng tròn này để chờ con nhập tràng. Trong thời gian đấy tôi sẽ thử gọi hắc bạch vô thường. Chúng ta không thể biết được rằng là nhập tràng nó xuất hiện trước hay là hắc bạch vô thường xuất hiện trước. Nhưng mà cho dù là ai hay là bất cứ người nào trong chúng ta cũng không được phép phát ra tiếng động, thở cũng không, chỉ thở nhẹ thôi. Ông thầy cúng đi vòng quanh một cái bàn lễ, chắp kiếm chỉ lên trời, đọc chú ngữ, thi thoảng vung một nắm muối qua cửa sổ, phun một ngụm nước lên bàn cúng. Hồi lâu không thấy có hiệu quả, ông nói, con này khả năng cao là trốn ở trong cái nhà này để tránh nguy hiểm cho người nhà. Ai giờ tôi nặng nề đi tìm dấu vết của nó, trừ được nó là tốt nhất. Thấy sợ hãi túm lấy tay ông thầy cúng. Nhưng mà ông đi, nhỡ đâu con quỷ nhập tràng nó quay lại, tôi biết làm thế nào. Mà ông bảo, có quỷ nhập tràng là phải mời hai ông quan địa phủ nào đấy lên bắt mới được cơ mà. Ông thầy cúng đáp, tôi tìm quỷ nhập tràng để đánh dấu cái chỗ của nó trốn. Ngu mẹ gì mà đánh nhau với nó. Đợi hắc bạch vô thường tới là bắt nó được rồi. Quan trọng là phải biết nó trốn ở nhà hay không. Bởi vì vừa rồi tôi thấy dấu vết của nó hút dương khí trên người cậu ta còn mới. Chắc chắn là nó có loanh quanh đâu đây, chưa có đi đâu. Nó ở ngoài vườn thì tốt, tôi giăng phép, hễ mà nó xuất hiện, na phép sẽ tạo pháp khí triệu hồi hắc bạch vô thường ngay. Còn nếu như nó ở trong nhà thì nguy lắm, nhất là bố mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm. Trường hợp ấy, tôi dẫn dụ nó ra chỗ khác để chờ hắc bạch vô thường. Ông thầy cũng vừa nói, vừa chỉ vào người Cương để giải thích, lại chỉ luôn vào người nữ để trấn an Thúy. Có đệ tử của tôi yểm ở đây rồi, tạm thời bảo vệ sự an toàn cho hai người. Thôi, thế tôi đi. Thầy cũng nói xong, cầm bảo kiếm, nhảy chạy trón rón rén ra ngoài. Ông ta đi chưa lâu thì bất chợt bên ngoài cửa sổ có âm thanh gió thổi mạnh u u. Qua khung cửa sổ, mảnh trăng sáng vắt ngang qua dải mây, bỗng xuất hiện hai cái bóng đen. Hai cái bóng cứ to dần, to dần. Một mặc áo màu trắng, lưỡi dài, một có mặt mũi như dạ xoa trông dữ tợn. Cả hai đu trên ngọn cây đung đa đung đưa. Người mặc áo trắng có cái lưỡi đỏ dài lủng lẳng quét mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhìn thẳng chỗ Cương đang nằm. Bất chợt nó quét mắt lại nhìn Thúy, khiến cho Thúy lạnh cả sống lưng. Nhưng dường như nó không thấy được cô, bởi vì cô nấp trong vòng phép của ông thầy cúng. Nó chỉ cảm giác có người mà không biết là người đó đang trốn ở đâu. Người còn lại mặc áo đen, lưng gù, tay cầm một cái gậy gỗ cong cong dài, hẳn là một cái trượng. Người mặc áo đen thi thoảng hít hà, ngửi không khí xung quanh như để tìm kiếm con mồi. Được một lúc, Thúy nhận ra hai cái bóng đen đã biến mất không còn. Thúy vuốt vuốt ngực hoàn hồn, cô để ý thấy nữ đệ tử của ông thầy cúng vẫn hết sức bình tĩnh. Cô ta nhìn thấy hắc bạch vô thường mà tỉnh như không, cũng không có hành động gì cả. Theo như truyền thuyết, hắc bạch vô thường là hai vị thần tướng chuyên đi bắt những linh hồn xấu về địa ngục chịu phạt. Tuy mặt mũi xấu xí dị hợm, nhưng cả hai rất công chính. Hắc bạch vô thường hay đi tuần đêm, hễ mà gặp người trần là lẩn mất. Hắc bạch vô thường làm việc dưới tư chướng của thần hoàng làng hay là quỷ sai của nha môn âm phủ. Điều đó có nghĩa là nếu như hắc bạch vô thường xuất hiện, chắc chắn sẽ có một vị thần hoàng làng theo cùng, hoặc là quỷ sai đi theo để ra lệnh. Nếu như trường hợp là thành hoàng làng xuất hiện thì người mà hắc bạch vô thường bắt thường là tội nhân địa phương được hưởng ân xá, hoặc là giả là người liêm chính được thành hoàng làng dẫn trực tiếp đi đầu thai. Ngược lại, quỷ sai mà dẫn đường cho hắc bạch vô thường thì ấy phải là linh hồn nanh ác, khi sống tội nghiệp ngập trời, bị đầy xuống tầng địa ngục thấp nhất. Những tiếng rình rình, gió càng lúc càng mạnh, làm cho chốt cửa sổ cũng chả chịu nổi mà bật tung ra. Cửa sổ mở toang, gió thúc mạnh, ngọn đèn cầy trên bàn cúng bị gió thổi phụt tắt lịm. Hai cái bóng đen lẩn khuất trên ngọn cây lại xuất hiện. Tuy nhiên lần này hai cái bóng không còn ở xa nữa, mà gần lắm. Hai cái bóng đen mặt mũi kinh khủng dữ tợn nói chuyện với nhau bên ngoài cửa sổ. Thúy dõi mắt nhìn ra, nhịn không được phải há hốc cả mồm. Bởi vì kinh hãi, lần đầu tiên cô thấy được diện mạo của hắc bạch vô thường. Tiếng than nhẹ nhẹ của Thúy không giấu được đôi tai tinh tường. Hắc vô thường vảnh tai lắng nghe, rồi quay đầu về phía cái vòng tròn nơi Thúy và nữ đệ tử ông thầy cúng đang ẩn nấp. Hắc vô thường nhìn chưa được lâu, bạch vô thường chỉ tay về phía cương nói cái gì đó. Cả hai con quỷ sai đều đồng loạt đi tới trước bàn cúng, hít hà hương một lúc rồi tới trước mặt của cương. Hắc bạch vô thường lần lượt tung ra một dị vật bay lơ lửng trên đầu của cương. Dị vật bay được một lúc thì hơi thở của cương bắt đầu đều đều lại. Nữ đệ tử nói thầm: Hắc bạch vô thường đã trả lại dương khí cho anh ấy, lát nữa anh sẽ khỏe lại bình thường. Nghe nữ đệ tử của ông thầy cúng nói, Thúy mừng rỡ. Cương trong cơn mê man bất chợt kêu lên: Thử, sao em phải hy sinh cho ông Luận? Sao không đáp lại tình cảm của anh? Câu nói của Cương khiến cho Thúy bàng hoàng đau đớn. Cô nhận ra là Cương đã có người trong lòng, vậy thì chẳng những việc cô làm cho anh đều là vô nghĩa hay sao? Đúng lúc này, ở dưới nhà có tiếng bà Văn hét lớn: Trời ơi, cứu tôi! Tiếng la thất thanh tuyệt vọng khiến cho Thúy giật mình. Mẹ! Nữ đệ tử thấy vậy định ngăn Thúy nhưng không kịp. Cô vọt cả thân người ra khỏi vòng tròn. Nữ đệ tử khuyên can: Là tiếng quỷ nhập tràng đánh lừa đấy, chị đừng có ra, không thì hỏng phép. Nhưng Thúy không nghe. Cô cố xông lại cánh cửa, bỏ mặc Cương đang được hắc bạch vô thường thi pháp cứu sống. Đối với cô, tính mạng của Cương lúc này so với mẹ cô không quan trọng, nhất là sau khi cô nhận ra Cương đã có người trong lòng của mình. Hành động của Thúy đã phạm phải đại kỵ của hai quỷ sai. Hắc bạch vô thường lập tức biến mất ngay khi họ cảm giác được Thúy. Vốn dĩ hắc bạch vô thường sẽ trợ giúp Cương khôi phục, sau đó theo phép của đàn lễ đi tìm quỷ nhập tràng để lùng bắt. Thế nhưng vì Thúy giữa chừng làm hỏng, cho nên hai quỷ sai không tiếp tục lùng bắt quỷ nhập tràng mà bỏ về chân giới. Thúy chạy xuống dưới lầu, nơi căn phòng của hai vợ chồng ông Văn. Thế ông thầy cũng đang núp ở ngoài cửa chính, vỗ vai: Mẹ tôi sắp chết, đang kêu cứu trong kia mà ông còn nấp ở đây. Ông thầy cũng trợn mắt: Sao cô lại ở đây? Thế là xong tôi rồi, cô phá hỏng mẹ cả rồi. Phòng của bố mẹ cô tôi kiểm tra một lượt, vẽ vòng phép quanh giường ngủ của họ. Con nhập tràng nào có thể nhìn thấy bọn họ mà mưu hại. Trời ơi, cô nhất định là dính phép yểm của gã thầy luyện điều khiển con nhập tràng, cho nên mới tin là mẹ cô gặp chuyện. Thúy sợ hãi: Vậy bây giờ phải làm sao? Ông thầy cũng quát: Còn làm sao? Quay về phòng lễ để tôi gọi hắc bạch vô thường quay lại một lần nữa. Hy vọng cuối cùng đấy. Hắc bạch vô thường mà về miếu thành hoàng cáo mệnh, đêm nay có gọi thì hai ngài cũng chả nên. Thúy hối hận bởi vì mình đã làm hỏng mất phép của ông thầy cúng, bèn gật đầu. Nhưng khi cả hai người quay trở lại buồng ngủ của Thúy thì tròn mắt kinh sợ, bởi vì phát hiện trên bục cửa sổ có một cái bóng người đang ngồi. Cái bóng người có mái tóc và làn da trắng bềnh bạch, đang nhìn thẳng về phía Thúy và ông thầy cúng. Ông hét lên: Nó chính là con quỷ nhập tràng, chạy đấy! Ông thầy cúng nói xong thì quay đầu bỏ chạy. Dẫu vậy ông ta không chạy được xa, dường như có một thế lực vô hình nào đó túm chặt lấy chân, khiến cho ông ta ngã rúi rụi. Từ cổ họng của ông hàng nghìn con sâu bọ trào ra. Thúy kinh hãi hét toáng lên. Âm thanh đấy khiến cho vợ chồng ông Văn tỉnh giấc. Vợ chồng ông Văn ngỡ Thúy gặp ra chuyện, liền tức tốc nhảy xuống giường, xông lên buồng ngủ. Mọi kế hoạch của ông thầy cũng tan vỡ khi tất cả thành viên trong gia đình đều tự vướng vào vòng nguy hiểm. Mặc cho giỏi bọ lúc nhúc và da thịt đang bị chồi đinh, ông thầy cúng vẫn cố níu lấy chân của Thúy: Mau kêu bố mẹ cô dở lại giường, không thì chết cả. Cô đem cậu ta trốn vào trong vòng tròn là đường sống cuối cùng rồi. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Thầy cúng nói xong liền điên cuồng phụt máu. Ông nguyền rủa: Mày bỏ tao đến chết, mày trả giá, sẽ có người báo thù cho tao. Ông điểm hai đường chỉ vào giữa cuống họng, lôi ra một đường máu, vẽ lên sàn nhà một loạt hình thù giống như trên lá bùa. Ông thầy cúng vẽ xong nét cuối, toàn bộ dòi bọ và đinh trên người của ông ta biến mất. Nhưng mà ông ta cũng tắt thở. Nữ đệ tử trốn trong vòng tròn khóc to khi thấy thầy chết. Trong đêm tĩnh lặng, ở một nơi cách rất xa nhà của Thúy, giữa một căn nhà lá trên cánh đồng, Luận ôm ngực phun máu. Chết tôi rồi, Lão già lại dám nguyền rủa ngược lại ta. Ở bên kia, Thúy ngỡ ngàng nhận ra là vợ chồng ông Văn đã chạy tới cầu thang. Bà Văn là người đầu tiên nhìn thấy xác ông thầy cúng đang te tét máu nằm trên sàn. Bà kinh hãi hét lên thất thanh. Chính hành động này của bà khiến cho con quỷ nhập tràng chú ý. Một cái bóng đen xuất hiện ngay sau lưng bà Văn, và một cánh tay dài vặn ngược cổ bà lại, khiến cho bà chết ngay tức khắc. Âm thanh hoảng sợ vẫn còn nghẹn ở trong cổ họng. Con quỷ nhập tràng với da mặt trắng bệch, cái miệng tanh nhớt của nó ngoạm vào miệng của bà Văn để hút dương khí trước khi bà chết hẳn. Ông Văn cùng thời điểm đấy đã làm một hành động ngu xuẩn không kém. Ông thò tay chấm vào vết máu của ông thầy cúng nằm trên sàn. Tức thì hình vẽ bùa trước đó của ông thầy cúng bị xóa đi một chữ. Sau đó cũng chính là điểm mấu chốt quan trọng khiến cho toàn bộ phép nguyền rủa chống lại bùa yểm của ông thầy cúng bị hóa giải. Nữ đệ tử ông thầy cúng định khuyên can mà không kịp. Giữa đồng vắng, Luận đang khổ sở ôm bụng thổ máu tươi bỗng cười to. Hay lắm. Thế là phép quyền đã được giải. Hay lắm. Ông Văn chưa kịp hiểu hết chuyện gì xảy ra, lập tức gặp tình trạng giống hệt như ông thầy cúng. Ông ôm cổ họng của mình, nôn thốc nôn tháo ra máu và dòi bọ. Khắp người nổi đầy đinh, lỗ chỗ làm cho da thịt của ông lở loét. Ông Văn hoảng sợ, không biết kêu ai, chỉ kịp túm lấy chân Thúy mà hét. Thầy ơi, cứu bà. Tận mắt nhìn thấy thảm kịch kinh hoàng, Thúy sợ đến phát khóc. Khi cô nhận ra tất cả mọi chuyện chỉ vì sai lầm của mình, ba mẹ cô đã phải chết. Lúc này, Cương cũng tỉnh lại, thì thào. Thúy chạy đi Thúy. Nhưng anh còn quá mệt mỏi, cho nên không thể đứng dậy. Cương nhìn thấy hết mọi chuyện và dường như cũng kịp hiểu được. Thế nhưng mọi chuyện anh có thể làm lúc này chỉ có thể là khuyên Thúy chạy. Anh biết chỗ ẩn nấp lúc ông thầy cúng trước khi chết nói. Anh gợi ý bằng cách trỏ ngón tay về phía vòng tròn cho Thúy biết. Sau tất cả những nỗi đau Thúy gặp phải, Thúy cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ. Chỉ có Cương là thứ hy vọng duy nhất khiến cô gắng gượng cho lý trí tỉnh táo trong lúc này. Trong tâm khảm của Thúy, cảm thấy như được an ủi khi Cương quan tâm lo lắng. Thúy chạy tới ôm lấy Cương nức nở. Cô dìu anh đứng dậy đi tới chỗ vòng tròn, nơi ông thầy cũng nói đây là chỗ có thể khiến cho hai người an toàn. Nữ đệ tử đón cánh tay của Cương, cho anh ngồi dựa lưng vào tường trong khoảng không gian chật hẹp. Thúy bước vào vòng tròn để trốn thoát, nhưng mà vận may đã không đến với cô giống như với Cương. Dòng máu từ bùa yểm của ông thầy chạm vào gót chân Thúy. Ngay khi bùa yểm khiến cho hơi thở thoi thóp cuối cùng của ông Văn tắt ngấm, phép bùa yểm lập tức có hiệu quả lên cơ thể sống tiếp theo. Và người kia chính là Thúy, mặc cho cô đã nằm trong vòng tròn cùng với Cương để được an toàn, nhưng nó chỉ có thể tránh được quỷ nhập tràng chứ không tránh được bùa yểm. Thúy bắt đầu nôn ra máu. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình. Cô nắm chặt lấy tay Cương. Cương, anh có từng yêu em không? Cương tỉnh táo hơn trước. Nếu anh nói không yêu Thúy là sự thật sẽ khiến cho cô đau lòng, nhất là khi thấy Thúy phun ra máu và mạng sống của gia đình cô đã chết trong đêm nay. Cương không nỡ làm Thúy buồn, anh lặng lẽ gật đầu. Dẫu biết lời nói dối nhưng mà Thúy vẫn cảm thấy ấm lòng. Cô bỗng chạy ra khỏi phòng, nhìn Cương. Em biết trong lòng của anh có người con gái khác, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến em một phút thôi là đủ. Qua tất cả mọi chuyện, nhất là những lúc Thúy yếu lòng, cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Cương không chỉ dừng lại ở cuộc sống hôn nhân trong kỳ vọng. Trên hết, đó là tình cảm thật cô dành cho cô, là một thứ tình yêu mãnh liệt mà chỉ có thể nảy sinh trong hiểm cảnh. Cương nắm chặt lấy tay Thúy, muốn níu cô lại. Trước đây anh thực sự có người trong lòng, nhưng đến hôm nay anh nhận ra đó chỉ là quá khứ. Người trong lòng của anh thực sự là một con quỷ. Cương vừa nói vừa cố khuyên ngăn Thúy. Anh chỉ tay về bục cửa nơi con Nhập Tràng đang đứng. Khi anh biết người đó là Nhập Tràng, anh biết người đó đang tâm sát hại cả gia đình Thúy, mọi tình cảm anh dành cho ả cũng nguội lạnh. Hốc mắt của Thúy chảy ra hai dòng máu đỏ tươi bởi vì hai cây đinh đang chồi lên ở trong mắt. Cô lờ mờ nhìn thấy hình dáng con quỷ Nhập Tràng, miệng cô thều thào. Chắc là khi còn sống cô đẹp lắm. Cương lắc đầu. Không, cô ấy không đẹp bằng em. Cương cố gắng nắm chặt lấy tay Thúy, thế nhưng bị Thúy giật ra. Thúy ngửa mặt lên nhìn Cương. Cô ấy chưa chết hẳn đâu. Thầy cũng nói cô chỉ bị yểm phép để thành quỷ Nhập Tràng, cô ấy còn cứu được. Thúy vén tóc lấy xuống một cây châm dài, đặt nó lên bàn cúng. Cô bỏ tới gần cửa sổ, thân xác cô lê đến đâu thì máu tươi đầm đìa tới đó. Thúy bám vào bục cửa sổ, quay lại nhìn Cương, nói một câu cuối cùng của đời mình. Dính máu của người bị yểm bùa cũng sẽ bị yểm. Nếu anh có một chút tình cảm với em thì đừng lại gần em, đừng để em chết uổng. Thúy nói xong lao đầu xuống cửa sổ và chết. Cô lựa chọn nhảy ra ngoài để máu bùa yểm trong cơ thể của mình không chảy tới chỗ Cương đang ẩn nấp. Cô hạnh phúc mãn nguyện vì ít nhất một lần trong đời có thể hy sinh vì tình yêu, giống như kiểu là trên phim á. Trước đây cô coi thường những cái chết như vậy bởi vì cô nghĩ nó viển vông. Thế nhưng khi cô ở trong hoàn cảnh này, cô nhận ra thứ hạnh phúc hy sinh ấy là có thật, và nó đẹp đẽ vô cùng. Cương òa khóc trong đau khổ. Ánh mắt tiễn biệt của Thúy dành cho anh khiến anh dằn vặt mãi. Có lẽ Thúy không biết là anh không yêu cô nhiều như những gì anh nói, nhưng Thúy biết chắc chắn là cái chết của cô sẽ khiến cho Cương phải dằn vặt đến cuối đời. Tình yêu của Cương dành cho cô sẽ thành sự thật. Thúy đã đạt được mục đích của mình. Nữ đệ tử nắm chặt lấy cánh tay của Cương an ủi. Trời sáng rồi ra an táng cô ấy. Anh phải đi theo tôi lên núi Bảy Mẫu. Nếu không mọi sự hy sinh của cô ấy dành cho anh là vô ích. Anh phải biết quý trọng mạng sống của mình. Cương gật đầu làm theo lời nữ đệ tử. Theo như tập tính của loài Nhập Tràng, chúng nó không thể xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày, bởi vì như vậy khiến chúng nó bị bay sạch dương khí mà chúng nó hút được lúc đêm, khiến cho xác thịt bị thối rữa. Chúng nó chỉ có thể trốn trong bóng râm và ẩn nấp như là cương thi vậy. Ngày hôm sau, sau khi an táng xong cả gia đình Thúy, Cương thận trọng đem cái châm cài tóc bọc vào một mảnh vải. Theo như lời nữ đệ tử thì vải bọc sẽ ngăn cách bùa yểm còn dính máu trên cây châm. Nữ đệ tử kể lại tường tận mọi việc mà Thúy đã làm cho Cương trong lúc Cương hôn mê bất tỉnh. Sau khi nghe xong, Cương lập tức biết được tất cả mọi âm mưu nhằm vào anh là do Luận gây ra. Cái lần Cương gặp Thư trong khách sạn và lần nói chuyện với Luận trong bữa nhậu, Cương biết là Luận đang toan tính với mình. Nhưng Cương chỉ không ngờ là Luận lại tính nuôi anh thành một thứ súc vật để cho Thư hút dương khí. Cương không rõ vì sao Luận lại chọn mình làm đối tượng để tầm bổ cho Thư. Chỉ được nữ đệ tử giải thích là trên thế gian có nhiều loại dương khí tương sinh tương khắc lẫn nhau. Rất có thể Luận tìm ra dương khí phù hợp cho nên mới thử nghiệm nuôi thân xác của Thư thành quỷ Nhập Tràng, mới lựa chọn anh. Nhưng Luận vẫn xuất hiện. Gã nhất định còn quanh quẩn ở đâu đó quanh Cương và tìm cơ hội để cho Thư hút dương khí cho đến chết. Chỉ khi Cương thật sự chết đi, lúc đó phép bùa luyện quỷ Nhập Tràng mới thành công, và tìm con mồi kế tiếp mới có hiệu quả. Quỷ nhập tràng không thể cùng một lúc tiêu hóa quá nhiều loại dương khí khác nhau. Nó chỉ có thể hấp thu một loại cho đến khi tiêu hóa xong. Nhất là để luyện được thứ quỷ nhập tràng có tuổi thọ đến cả trăm năm không có thối rữa. Loại dương khí này phù hợp với nó càng ít đến hiếm hoi. Cương Thu xếp hành trang cùng với nữ đệ tử của ông thầy cúng lên ngọn núi Bảy Mẫu. Cương không biết là ngọn Bảy Mẫu mà nữ đệ tử nói là ở đâu. Anh chỉ biết khi anh lên xe tới một vùng hoang vu hẻo lánh, đi bộ hết 3 ngày đường mới thấy chân ngọn núi Bảy Mẫu đang lấp ló sau màn sương mù. Nữ đệ tử kể rằng thầy của cô ta, tức là ông thầy cúng, hồi còn trẻ học nghệ trên núi Bảy Mẫu từ một vị sư già. Nghe ông thầy cúng kể, vị sư già này đã mấy trăm tuổi, rất tinh thông phép thuật. Ở đời ai mà chẳng biết đến ông ta, hay là không chả quan trọng. Thi thoảng ông ta vẫn cải trang thành những nhà sư đi hành khất để xuống núi cứu giúp những người bị bệnh tật khốn khó. Vị sư già này không bao giờ trừ ma, mà chỉ đảm bảo cho người ta cách phòng tránh. Có duy nhất ông thầy cúng là người lo ngoại lệ, vì học trộm được thứ bí kíp cấm kỵ của vị sư già cho nên mới xuống núi hành nghề bắt ma. Tiếc rằng ông tuy trộm được bí kíp nhưng học hành lại không đến nơi đến chốn, thành ra tay nghề bắt ma không cao. Ngược lại, cuối đời ông phát hiện nữ đệ tử của mình có khả năng học trọn vẹn những bí kíp này bởi vì ngộ tính cao. Tiếc thay là ông ta truyền nghệ chưa xong thì đã chết. Nữ đệ tử kể là cổ được ông thầy cúng tìm thấy ở một gốc cây cổ thụ. Khi đó cô nằm trong cái nôi khóc rất to. Sau này khi cô lớn lên, cô thường được ông truyền nghề rồi đi theo kiếm cơm. Vì vậy ông thầy cúng mới đặt tên cô là Lệ, lấy theo họ của rừng núi là Lâm. Toàn bộ tên của cô là Lâm Thị Lệ. Cô ít sử dụng cái tên này bởi vì chỉ xưng là đệ tử. Ông thầy cúng cũng không cho cô đi học, cho nên cô chỉ biết tiếng tàu và cách vẽ bùa trong bí kíp cổ. Lên đến đỉnh núi, Cương thấy một ngôi chùa cổ nấp sau một cây phong già. Nữ đệ tử bảo là cô chỉ đọc sách cổ nói hướng lên núi, chứ không biết vị trí chính xác thực hư của ngôi chùa, nơi ở của nhà sư. Ngôi chùa này nghiễm nhiên được tìm thấy dễ dàng. Hai người đi vào trong chùa, thật nhận ra ngôi chùa này hoang vắng, không hề có người. Ở giữa ngôi chùa có một cái quan tài đặt trong gian chính, ngay gần bát hương. Nữ đệ tử vừa nhìn thấy quan tài liền trợn mắt. Nguy rồi, chúng ta vào nhầm chùa. Cương vội hỏi, làm sao mà nhầm được, trên ngọn núi này thì làm gì có ngôi chùa nào. Nữ đệ tử kéo tay Cương đi ra khỏi đây trước khi trời tối. Đây là ngôi chùa hoang, theo sách cổ nói là nơi đặt quan tài giam giữ một con quỷ nhập tràng ngàn tuổi. Con quỷ nhập tràng này sống nhiều năm, không thể hiểu tiếng người, lại còn tinh thông cả pháp thuật. Nếu mà gặp phải nó mà chạy không kịp là chết. Chính là vì con nhập tràng này mà vị sư già hiếm khi xuống núi, chỉ vào dịp thất tuần, tháng riêng, khi âm phủ cho âm binh đi tuần dương thế, vị sư già mới có thể thả lòng nhiệm vụ xuống núi hành khất chữa bệnh. Vào những dịp ấy, con nhập tràng này không dám ra khỏi nơi nó ở. Nữ đệ tử vừa nói xong thì bỗng nhiên chiếc quan tài ở giữa chùa rung lên bần bật. Khi hai người không dám nán lại lâu, liền chạy một mạch lên đỉnh núi. Nhưng mọi chuyện không có dễ dàng như vậy, bởi vì Luận từ lúc nào đã lần theo dấu vết của cả hai người. Ngay khi Cương và nữ đệ tử vừa rời khỏi ngôi chùa hoang, Luận đã lần theo nhìn thấy cái quan tài của con nhập tràng ngàn tuổi. Luận quỳ xuống giữa đường rồi lẩm bẩm khấn vái những câu chú ngữ. Cái quan tài im bặt trở lại. Màn đêm dần dần buông xuống. Ngôi chùa nhỏ nơi vị sư già vẫn chưa được Cương và nữ đệ tử tìm thấy. Hai người chỉ có cảm giác sờn lạnh khi trong đêm liên tục có tiếng thở phì phò đuổi gấp. Tiếng thở này theo như lời nữ đệ tử là tiếng thở của những xác chết dưới mộ đang cố gắng đào lên. Ngọn núi Bảy Mẫu là nơi tích tụ nhiều âm khí, những xác chết chôn ở đây thường không có tiêu tán. Qua bảy năm sẽ hóa thành cương thi hoặc là quỷ nhập tràng, hàng đêm đều muốn đào đất để đội mồ về dương thế. Sống ở nơi nhiều ma quỷ dị vật như vậy, chỉ có duy nhất vị sư già là người có thể trấn trụ được chúng nó. Phải rất lâu nữa, Cương và nữ đệ tử tìm được trên đến đỉnh ngọn bảy mẫu, thấy ngôi chùa thật sự của nhà sư. Ngôi chùa này nhỏ hơn ngôi chùa sườn núi rất nhiều, nếu không nói nó chỉ là một cái am rộng hơn chục mét vuông. Nhà sư ăn mặc giản dị, râu tóc đã bạc trắng. Khi Cương và nữ đệ tử tới nơi, nhà sư chỉ thoi thóp để cầm chừng, bỗng mở to mắt nhìn Cương. Chàng trai trẻ, sao cậu lại đến đây? Trên người cậu có dính bùa chú, tới đây để thầy trừ nhanh. Vị sư già vẫy vẫy tay gọi Cương lại gần. Cương chưa dám tới gần bởi vì thấy như ông có cái gì đó ma mị. Bà già sư đưa bàn tay khô ra gầy như rễ cây của mình, vẫy vẫy muốn Cương tới gần hơn, nhưng anh không làm theo. Sư già hấp hối càng mạnh. Cuối cùng cũng có người đến kế tục, ta có thể về đến hoàng tuyền. Chàng trai trẻ, cậu có bằng lòng làm người trấn giữ nơi này để cho ma quỷ không thể thoát khỏi đây mà hại nhân gian hay không? Sư già vừa nói vừa thở gấp. Trên người cậu có vận mệnh, lại còn có nghiệt chú, trở lại có người phàm cũng không sống được bao lâu, nghiệp duyên cũng rất nặng. Cương lắc đầu định từ chối, thấy ở lối đường mòn xuất hiện sau lưng là của Luận là bóng hình của Thư. Thư bị Luận sai khiến đi tìm Cương để giết anh. Vị sư già càng nắm chặt tay, thân mình run lên thuyết phục. Người kia rất tà ác, nếu như nó lợi dụng được con nhập tràng dưới núi, thế gian này không có quỷ sai âm binh nào có thể bắt được nó. Hơn nữa, sau lưng của cậu luôn có một hồn ma theo đuổi, cậu phải để cho cô ta siêu thoát thì mới có thể có kịp sau. Còn nếu không, cậu cũng chỉ có thể làm hồn ma vất vưởng ở nơi này như những hồn ma khác. Xuống tóc đi tu làm truyền nhân của ta, trấn giữ ngọn núi ma quỷ này, giúp ta viên tịch viên mãn, ta cũng sẽ hoàn thành mọi ước nguyện của cậu. Nhà sư phẩy tay một cái, bỗng hồn của Thúy xuất hiện. Thúy nhìn Cương ngây dại, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Xung quanh ngọn núi bảy mẫu, tiếng âm thanh rợn người của giống loài ma quỷ từ viễn cổ dường như đang trỗi dậy. Hàng trăm hàng ngàn những âm thanh phì phò dồn dập của những xác chết bủa vây. Hơi thở của vị sư già gần như nỗi niềm hy vọng của ông. Cương bị thuyết phục trước thái độ của vị sư, gật đầu chấp nhận. Hơn hết, anh muốn giải thoát cho Thúy chứ không phải là vì những gánh nặng cao cả nào cả. Thúy đã hy sinh vì Cương, Cương biết là mình có món nợ phải trả. Một mảnh đạo bào được khoác lên người của Cương. Nhưng ngay khi Cương đồng ý và lại gần cho vị sư già nắm tay, đặt tay lên đỉnh đầu truyền phép, cũng là lúc anh nhìn thấy sắc mặt của nữ đệ tử có gì đó không đúng. Nữ đệ tử run run chỉ tay về phía vị dư sư già, thất thanh: "Anh Cương, anh Cương, chúng ta nhầm rồi. Nó, đó không phải là vị sư già. Nó là..." "Là quỷ nhập tràng ngàn tuổi." Tiếng cười của Luận vang lên khanh khách. Trong tay của hắn vung lên một cái bọc vải nhúm ướt đẫm máu đỏ ném về phía Cương. Hắn gằn lên: "Còn đây mới là ngày người mà chúng mày muốn tìm." Cương nhận ra cái đầu lâu trong bọc vải ấy là cái đầu của một người đầu trọc giả nua. Có lẽ đây mới là vị sư già thật. Cương nghĩ đến một số giả thuyết. Cái quan tài ở trong ngôi chùa dưới núi, người nằm trong quan tài đó không phải là con ngập nhập tràng ngàn tuổi như là anh và nữ đệ tử nghĩ, mà chính là xác của vị sư già thua cuộc dưới tay con nhập tràng, đang vùng vẫy muốn thoát ra tìm kiếm sự trợ giúp. Anh và nữ đệ tử đã sơ suất cho nên sợ hãi bỏ chạy, bỏ qua cơ hội cứu ông ta. Dẫu vậy, tất cả đã muộn. Cương chỉ cảm thấy một cơn đau đớn từ cổ vặn ngược lại. Cái đầu của anh xoay tròn nhìn về đằng sau. Hình ảnh cuối cùng là gương mặt tởm lợm của con quỷ nhập tràng đội lốt nhà sư, cũng như gương mặt thảng thốt đến tuyệt vọng của cái đầu lâu vị sư già đang lăn lóc ở dưới đất. Cái ác đôi khi nó ma mãnh và xảo quyệt. Nó chỉ cần con người ta một phút yếu lòng không tỉnh táo là nó nhấn chìm vận mệnh của ta vào ngõ cụt. Trong cuộc sống thực tại, không có bất kỳ chủ nghĩa anh hùng nào cũng giành chiến thắng. Quan trọng là phân biệt được những cám dỗ để không phải nhận lấy những hậu quả. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện âm mưu của quỷ nhập tràng. Lúc nãy mình mới đọc, đã có rất nhiều bạn nói rằng chuyện này A Tuấn đọc rồi. Thế thì các bạn ạ, chuyện này là mình chưa được đọc. Có thể là các bạn đã nghe ở những kênh YouTube khác của những MC khác đọc. Đó, anh chưa đọc, Trần, anh chưa có đọc. Bởi vì cái bản text này, bản text này là anh Ngạ Quỷ mới gửi cho anh mấy hôm trước. Anh Ngạ Quỷ mới gửi. Đó, anh chưa có đọc, chắc là các bạn nghe của một MC khác, các bạn nhớ nhầm nó nhá. Cái bản text của chuyện đấy Ngạ Quỷ anh mới gửi. Ok, thì chắc là các bạn nhầm thôi. Có những người đọc rồi, thế nhưng mà cái quan điểm của mình á, cái quan điểm của mình là mỗi người diễn đọc sẽ đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm khác nhau. Chưa có đọc mà, anh khẳng định là chuyện này anh chưa có đọc. Bản text này anh mới được gửi mà. Mới được gửi đó. Ok. Cái chuyện này thì nó không có hậu đâu các bạn. Đâu có phải là như anh Ngạ Quỷ anh có nói một cái câu cuối cùng đó. Anh Ngạ Quỷ có nói câu cuối cùng, đôi lúc trong cuộc sống không phải chủ nghĩa anh hùng nào cũng chiến thắng. Nha. Không phải chủ nghĩa anh hùng nào chiến thắng, cái ác không phải lúc nào cũng bị đẩy lùi. Đó mới là cuộc sống. Mà các bạn đọc chuyện của anh Ngạ Quỷ nhiều, các bạn cũng sẽ thấy rất nhiều chuyện anh Ngạ Quỷ đã viết. Mà đặc trưng ở trong đó thì cái ác không phải lúc nào cũng chiến thắng. Nha. Không biết là anh Ngạ Quỷ có phần sau không, có viết phần sau không, nhưng mà đến cái cuối này thì chứng minh một điều là cái ác không phải bao giờ cũng được đẩy lùi. Có try nha Thắng. 12:30 đó. Ok, và khẳng định thêm điều thứ hai là chuyện này tôi cũng chưa có đọc, các bạn nhầm, nó có thể là MC khác đọc nha. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và các bạn nhớ những gì mình đã thông báo. Hữu Đang, anh cắt tóc lâu rồi nha. Hữu Đang, anh cắt từ lúc nó chọc lông lốc, nó bóng tấn đầu, bây giờ anh mọc dài mẹ rồi đó Hữu Đang. Ông ít quan tâm đến anh quá, nó thành như vậy á. Tứ Linh Thần Thông mình đã thông báo rồi nha. Cũng Đường TV mình đã thông báo rồi ở đoạn đầu rồi. Tứ Linh Thần Thông không để đọc được, nó có nhiều vấn đề lắm. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon.